Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 91 đến 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 91, Ngọc Thể Hoành Chân về đến Di Xuân viện, đã là lúc tảng sáng. Mộ Dung Thanh Thanh đã sửa sang lại xiêm y ngồi ngay ngắn ở mép giường. Nhìn thấy Lăng Phong trở về, như chú chim nhỏ lao vào, ỉ ôi trong lòng Lăng Phong, hờn dỗi nói: Lăng lang, chàng sao lại đi lâu vậy? Lăng Phong đi đến cửa sổ nhìn ra, phía đối diện là Thái Bạch Lâu đã bắt đầu buôn bán. Ngày này sinh ý bọn họ thịnh vượng dị thường, người của tứ đại thế gia mặc trang phục thành thực khách đã đầy ắp Thái Bạch Lâu. Bọn họ đang chờ Lăng Phong xuất hiện, nhìn đối diện xem, những người đó đối với nàng không xa lạ chứ. Lăng Phong đối với Mộ Dung Thanh Thanh nói. Mộ Dung Thanh Thanh thấy trong đám người có không ít là đệ tử của Mộ Dung thế gia. Không khỏi gấp gáp nói: "Lăng lang, chàng ngàn vạn lần đừng đi xuống. Bọn họ đều là người của tứ đại thế gia." Lăng Phong cười nói: "Bọn họ chính là tới cứu nàng. Nàng sao mà phản lại giúp ta thế? Chàng hỗn đản." Mộ Dung Thanh Thanh hờn dỗi dùng quyền đánh nhẹ Lăng Phong nói: "Người ta rõ ràng cái gì cũng cho chàng, chàng còn nói như vậy, khó trách người ta đều nói nữ sinh ngoại hướng, nữ nhân sinh ra để theo nhà chồng." Lăng Phong một tay ôm lấy kiều thể thơm ngát của nàng, nói: "Ta chính là muốn biết, nàng bây giờ muốn đi xuống với cha nàng về nhà hay là theo ta lên Hoa Sơn a?" Mộ Dung Thanh Thanh mặt cười đỏ rực một trận, do dự nói: Thiếp không biết, thiếp đều nghe theo chàng." Lăng Phong ha ha cười, nói: "Chẳng lẽ ta đem nàng bán đi, nàng cũng nghe ta sao? Chàng dám sao?" Mộ Dung Thanh Thanh hung hăng véo Lăng Phong một chút, nói: "Chàng mà đem thiếp bán đi, thiếp thành quỷ cũng không buông tha cho chàng." Lăng Phong lại là cười to một trận, nói đùa nàng vậy thôi, bán nàng đi. Cho dù có mang tất cả châu báu đến đổi, ta đều không muốn, nàng ở trong lòng ta chính là vật báu vô giá. Mộ Dung Thanh Thanh nghe xong lòng vô cùng thoải mái, tựa vào lòng Lăng Phong, ngượng ngùng thấp giọng hỏi: "Thật sao?" Lăng Phong vuốt ve lưng nàng, cười nói: "Cái này còn có thể giả sao? Bất quá lát nữa nàng phải trở về. Bằng không ta đã có thể thành dâm tặc bị người trong thiên hạ thóa mạ rồi. Thế nhưng sau khi thiếp trở về, sau này như thế nào cùng chàng một chỗ đây?" Mộ Dung Thanh Thanh tâm lý lo lắng, toàn bộ trái tim hoàn toàn đều đặt lên người Lăng Phong. Lăng Phong nói: "Ta còn phải ở Hoa Sơn tập võ 2 năm, sau đó sẽ hoàn tục về nhà. Ta ở Hàng Châu, cùng với Mộ Dung thế gia nàng ở Tô Châu rất gần. Đến lúc đó ta sẽ đi đến Mộ Dung thế gia để thân lấy nàng về làm nương tử của Lăng Phong ta." "Thật sao?" Mộ Dung Thanh Thanh con mắt lóe lên biểu tình mừng rỡ, nói: "Cái này, như vậy là tốt nhất rồi. Bất quá 2 năm thời gian rất lâu nga." Lăng Phong nói: "2 năm nàng cũng không đợi nổi sao? Ta thấy nàng không phải muốn trèo tường ra ngoài, cùng ta vụng trộm đấy chứ. Người ta nào có, chàng toàn nói bậy." Mộ Dung Thanh Thanh vẻ mặt không vui, tức giận nói: "Chàng khả không nên làm tổn hại danh tiếng của thiếp. Nhà của thiếp chú trọng nhất là lễ nghi đó." Lăng Phong ôm lấy nàng, mỉm cười nói: "Nhưng tối hôm qua ta không phải đã làm tổn hại nàng sao?" Mộ Dung Thanh Thanh cái miệng nhỏ nhắn bíu bíu nói: "Cho nên chàng phải chịu trách nhiệm suốt cuộc đời, không, làm mãi mãi cơ." Lăng Phong mỉm cười nói: "Được, ta cho nàng mãi mãi làm nương tử của Lăng Phong ta. Được chưa? Nhà ta tại Hàng Châu, nàng nếu đi ngang qua, đều có thể vào nhà mà ngồi. Cha mẹ ta đều rất thông tình đạt lý. Nàng cứ nói là con dâu của bọn họ, ta bảo đảm bọn họ sẽ mở cờ trong bụng, nói không chừng không đợi ta xuống núi đã đến nhà nàng đề thân cũng nên." "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Mộ Dung Thanh Thanh cao hứng nói, thiếp nhất định sẽ tới bái kiến bá phụ bá mẫu. Lăng Phong từ trên người gỡ xuống một miếng ngọc bội, đưa cho Mộ Dung Thanh Thanh nói, này, đây là tín vật của ta, cho nàng cầm, đến nhà ta cứ đưa cho cha mẹ ta, bọn họ sẽ tin lời nàng. Ân, Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu tiếp nhận ngọc bội, trong lòng vui mừng vô hạn. Lăng Phong luồn vào sau gáy Mộ Dung Thanh Thanh rồi đưa lên mũi ngửi một cái. Cười nói, Thanh Thanh thật thơm. Mộ Dung Thanh Thanh thân thể mềm mại ngồi thẳng lên, gắt giọng, Lăng Lang, chàng thật xấu xa. Lăng Phong dùng hai tay ôm lấy eo thon của nàng, cười nói, ta đây bây giờ liền xấu xa cho nàng xem. Mộ Dung Thanh Thanh trong mắt đầy ý cười nhìn Lăng Phong, lập tức minh bạch, bộ ngực sữa phập phồng, thở gấp một chút, trong đôi mắt long lanh tràn ngập ngượng ngùng, lại có chờ mong, miệng lại nói, ân, không được. Lăng Phong dùng sức lôi kéo, đem nàng một lần nữa ôm vào lòng nói, bảo bối, qua hôm nay, chúng ta chính là có 2 năm thời gian xa cách, nàng lại không hy vọng ôn tồn một chút sao? Mộ Dung Thanh Thanh, a, một kêu lên, đôi mắt lớn long lanh tựa hồ muốn nhỏ lệ, cánh mũi khẽ phiến động, hai gò má bay lên 2 áng mây hồng, đôi môi đỏ mọng đầy đặn ướt át khẽ nhếch, lộ ra hàm răng khiết bạch như ngọc, hờn dỗi cả nửa ngày, nói ra một chữ không nên lời, muốn. Lăng Phong say mê trong sự kích thích, nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn đỏ tươi, thất tinh ngọc châu ở hạ thân đã cứng rắn ngẩng lên. Mộ Dung Thanh Thanh đang ngồi trên người Lăng Phong, lập tức cảm nhận được biến hóa của Lăng Phong. Anh, một tiếng, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp càng dồn dập, hai tay ôm lấy eo Lăng Phong. Lăng Phong thiếu chút nữa muốn hét lên sự hạnh phúc đang ngập tràn trong tim. Buông tay Mộ Dung Thanh Thanh ra, đổi thành ôm chặt eo thon nhỏ nhắn nhu nhuyễn của Mộ Dung Thanh Thanh. Nói, thật không hổ là nương tử ngoan của tướng công. Mộ Dung Thanh Thanh trong lòng Lăng Phong run giọng nô ý. Tướng công, chàng có phải thấy thiếp rất phóng đãng a? Lăng Phong ha ha cười, ôm người Mộ Dung Thanh Thanh nói, hắc hắc, ta rất thích bộ dáng nàng bây giờ. Mộ Dung Thanh Thanh bị Lăng Phong khiến cho toàn thân ngứa ngáy, nhào vào trong ngực Lăng Phong, phốc xích, cười, ôn nhu nói, xuất giá tòng phu, chỉ cần tướng công chàng thích, chàng muốn cái gì thì được cái đó. Ta cũng muốn, o, Lăng Phong mừng rỡ, tại hai bên mặt Mộ Dung Thanh Thanh mỗi bên thơm một cái. Đem nàng thả ra giường, một tay ôm chầm lấy cái eo thon nhỏ của nàng, sau đó ha ha cười to, lúc bắt đầu nàng đâu có nói như vậy a, lại giễu cợt người ta. Mộ Dung Thanh Thanh lập tức mặt đỏ đến tai, thẹn đến muốn chui xuống đất, ngay sau đó lại vắt ngang Lăng Phong liếc mắt nói, chàng xem như sắc quân tử tướng công thiên hạ ít có rồi. Lăng Phong nghe xong ha ha mừng rỡ, tay đặt trên người Mộ Dung Thanh Thanh không ngừng vuốt ve nói, hôm nay tướng công biểu hiện một chút bản sắc sắc trung quân tử cho nương tử xem. Nói xong, đưa bàn tay to hướng bộ vị mẫn cảm trên người Mộ Dung Thanh Thanh, làm cho ngọc nữ trong lòng rên rỉ tiêu hồn. Lăng Phong nhìn ngang dọc ngọc thể Mộ Dung Thanh Thanh, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Còn lại là Mộ Dung Thanh Thanh bị Lăng Phong làm cho dục hỏa bốc lên, xấu hổ nhắm đôi mắt đẹp lại, hô hấp dồn dập. Lăng Phong đối với Mộ Dung Thanh Thanh đang bị mình trêu đùa trong lòng nói, nương tử, Lăng Phong ta chẳng biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu phúc đức mà có thể lọt vào mắt xanh của nàng, thật khiến ta hồ đồ. Mộ Dung Thanh Thanh mở mắt ra, thâm tình vô hạn nhìn Lăng Phong đạo, tướng công, chàng sao phải nói lời thừa như vậy, tương lai không được thấy mỹ nữ liền quên thiếp, phụ lòng vô tình với thiếp đó. Lăng Phong vỗ về lưng nàng, dùng câu trong văn học có chút an ủi nói, ta sao như vậy được, nàng trong lòng ta vĩnh viễn đều xinh đẹp, không thể thay thế, ta thương nàng còn không kịp nữa. Lăng Phong dứt lời, trong ánh mắt không khỏi léo ra một luồng dâm quang. Ánh mắt như thế Mộ Dung Thanh Thanh sao không rõ, cũng không nói nhiều, ôm chặt lấy Lăng Phong triền miên. Trong lúc thân thể cường tráng của Lăng Phong lần đầu dung nhập thật sâu cơ thể Mộ Dung Thanh Thanh, tứ chi nàng cuốn chặt lên, khóe mắt xuất ra tình lệ sung sướng. Bởi trong thời khắc này, nàng biết cô đơn cùng gian khổ đã trở thành quá khứ. Mà trong lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh cũng rõ ràng bản thân đã yêu Lăng Phong rất sâu, thậm chí còn hơn cả yêu bản thân mình. Lăng Phong cũng không thỏa mãn với hạnh phúc đơn giản, hắn đem hai chân Mộ Dung Thanh Thanh gấp lên thân thể, sau đó ôm lấy toàn bộ, khiến cho tim nàng đập nhanh hơn, tựa như muốn bắn khỏi lồng ngực. Tối hôm qua, Lăng Phong tuy đã hưởng thụ qua một phen, nhưng lúc ấy chủ yếu là muốn khiến Mộ Dung Thanh Thanh thần phục, cho nên cũng không có chuyên tâm hưởng thụ niềm vui thú trong đó. Hôm nay hắn muốn hưởng thụ, hắn đem Mộ Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng nhấc lên, rồi lại theo quy luật hạ Mộ Dung Thanh Thanh xuống nghênh kích. A, Mộ Dung Thanh Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết động lòng người. Nàng liều mạng vặn vẹo thân thể, tựa đang hùa theo, tựa đang tránh né, nhưng Lăng Phong cũng không để ý điều đó. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ là hào hào hưởng dụng nữ nhân mỹ lệ này. Lăng Phong ôm Mộ Dung Thanh Thanh vững như Thái Sơn đứng trên giường, mà Mộ Dung Thanh Thanh tự khoát lên thân thượng của hắn, hai chân quắp chặt vào lưng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai người gắt gao tiếp dính vào nhau cùng một chỗ, cả người đều theo hắn tùy ý tầm hoan. Dưới sự kích thích thật lớn, Mộ Dung Thanh Thanh buộc phải khởi thân về phía trước, mà lúc này Lăng Phong lại tiếp tục thuận thế trợ lực, đem nàng khẽ nâng lên, cứ lặp đi lặp lại như thế. Không qua bao lâu, Mộ Dung Thanh Thanh liền như bay lên, nàng mỗi lần đều bắn lên trên càng ngày càng cao, tay càng ngày càng hạ thấp, biết nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Lăng Phong thả nàng xuống giường, dùng lực mạnh xốc tới, đem Mộ Dung Thanh Thanh trêu đùa đến hồ ngôn loạn ngữ nổi lên. Các đệ tử của tứ đại thế gia đang trong Thái Bạch lâu lo nghĩ chờ đợi, ai nghĩ đến ngay trong Di Xuân viện phía đối diện, Lăng Phong cùng con tin Mộ Dung Thanh Thanh của hắn đang vui sướng hưởng thụ, hạnh phúc khôn cùng. Nửa canh giờ qua đi, Mộ Dung Thanh Thanh trong cực độ hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa trong nửa canh giờ bất tỉnh bốn hồi, ngay cả quốc môn cũng đã mở rộng. Mộ Dung Thanh Thanh vừa rồi vì không cho bản thân phát ra tiếng kêu quá cuồng loạn, chăn nệm đều bị nàng cắn vào rất nhiều chỗ. Trên giường khắp nơi đều có dấu vết tinh hoa trong cơ thể hai người xuất ra, dâm mỹ vô cùng. Trải qua chàng nhục chiến chưa từng có này, quan hệ của Lăng Phong và Mộ Dung Thanh Thanh cũng đạt tới mức thân mật khăng khít rồi. Chương 92, Sư Nương biểu tình, chia tay với Mộ Dung Thanh Thanh. Nàng vừa mới rời đi, lão bảo, má mì, liền gõ cửa tiến vào nói với Lăng Phong là phòng bên cạnh có người muốn gặp hắn. Lăng Phong ngạc nhiên, vừa rồi mình và Mộ Dung Thanh Thanh tập trung quá, không để ý phòng bên cạnh có người đang theo dõi, có lẽ là do mình không đề phòng. Thứ hai nữa là võ công đối phương cũng không tệ, đối phương đã mời mình sang đấy thì chắc là không có địch ý gì. Nếu không vừa rồi đã xuống tay với mình và Mộ Dung Thanh Thanh. Dù sao thì khi đang làm cái chuyện đó thì làm sao mà đề phòng được người ngoài đánh lén chứ. Quá đúng a, Lăng Phong đi sang phòng bên cạnh. Cửa vừa mở ra đã khiến hắn thiếu chút lòi cả tròng mắt, miệng há rộng đến nỗi đút vừa cả quả trứng vịt vào. Tựa như một trò đùa tai quái, chẳng qua lại là một trò đùa vô cùng kinh diễm, cực kỳ bất ngờ, là trò đùa mà nam nhân cả đời này đều mong muốn mắc phải. Một trò đùa khiến Lăng Phong hết sức tự hào, Trong phòng không phải ai khác lại chính là sư nương Bạch Quân Nghi mà hắn yêu thích nhất. Nguyên lai Hoa Sơn bị tứ đại thế gia vây công, Đàm Uyển Phượng bị bắt đi. Hoa Sơn có thể nói là đã mất hết thể diện. Đệ tử phái Hoa Sơn cực kỳ phẫn nộ trước hành động của tứ đại thế gia, nhưng Lục Thanh Phong lại lấy lùi làm tiến. Không tiến hành phản kích và truy tiễu, truy kích và tiêu diệt. Lăng Phong liều lĩnh đi trước tìm cách cứu viện, ai ngờ lại khơi dậy nhiệt huyết trong người mỗi đệ tử phái Hoa Sơn. Thậm chí hắn đã trở thành một tấm gương sáng đáng để noi theo. Noi theo đi cô gái đó, Lục Thanh Phong vốn định tập trung trưởng môn các đại phái cùng nhau bàn bạc, dùng lực lượng của võ lâm tạo áp lực lên tứ đại thế gia. Đến lúc đó thì sợ gì tứ đại thế gia không giao người ra. Thế nhưng buổi tối huyện Hoa Âm lại truyền đến tin tức khiến kẻ khác kinh sợ. Lăng Phong cư nhiên lại bắt thiên kim đại tiểu thư của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Thanh Thanh làm con tin. Muốn trao đổi lấy Đàm Uyển Phượng ở Thái Bạch Lâu. Phái Hoa Sơn khi nghe được tin tức này thì cả phái gieo hò hoan hô. Chỉ có Lục Thanh Phong lo lắng không yên. Hắn không phải lo cho Lăng Phong, mà là lo cho không thể cứu vãn mối quan hệ với tứ đại thế gia. Mình dù gì cũng là võ lâm minh chủ, phải chú ý đến thể diện. Lục Thanh Phong muốn cùng trưởng môn các phái ngăn cản cuộc trao đổi con tin này. Thế nhưng sư nương Bạch Quân Nghi không thể nhịn được hành vi của Lục Thanh Phong nữa. Vì thế liền dẫn một bộ phận đệ tử xuống núi, đi suốt đêm đến Thái Bạch Lâu hội họp với Lăng Phong để cùng cứu người. Đi suốt đêm mới tới nơi, sư nương bố trí hết thảy đệ tử mai phục chung quanh Thái Bạch Lâu. Còn tự mình thì dịch dung đến Di Xuân Viện đối diện với Thái Bạch Lâu để theo dõi nhất cử nhất động của Thái Bạch Lâu. Chỉ là không nghĩ tới lại phát hiện ra Lăng Phong đang ở phòng bên. Ngoài ra còn có con tin mà hắn đang bắt giữ Mộ Dung Thanh Thanh. Càng khiến nàng thêm tức giận là Lăng Phong lại cùng với Mộ Dung Thanh Thanh tiến hành cái chuyện ân ái của đôi vợ chồng trẻ. Mình tự nhiên lại uổng phí tâm tư lo lắng cả đêm cho tên đại phôi đàn không có lương tâm này. Sư nương kiềm chế sự ghen tức trong lòng mình. Đợi đến lúc Mộ Dung Thanh Thanh rời đi, Mộ Dung Thanh Thanh vừa mới rời khỏi, nàng lập tức sai lão bảo gọi Lăng Phong đến phòng mình. Hơn nữa nàng còn bày ra một bộ dáng xinh đẹp mê người. Kỳ thực đây cũng là bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến kịch liệt vừa rồi giữa Lăng Phong và Mộ Dung Thanh Thanh. Xuân tâm nàng nhộn nhạo không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy sư nương trên người khoác áo lụa mỏng, bên trong chỉ mặc yếm và tiết khố, da thịt trắng như tuyết, đùi ngọc thon dài, hẻm núi sâu động nhân, bờ vai đầy đặn. Tất cả đều là thứ khiến người khác phải chao đảo. Hơn nữa còn có khuôn mặt kiều diễm mê người, khí chất thành thục, nụ cười say lòng người khiến cho Lăng Phong không thể kiềm chế được mình. Nàng giống như một quả đào chín ngọt vậy, một quả đào chín khiến người khác thèm thuồng chỉ muốn mở miệng nhấm nháp. Sư nương hiểu rất rõ mị lực của mình, sau khi ra hiệu bảo Lăng Phong đóng cửa lại thì thản nhiên nói: "Ngươi tên vô lương tâm này, cư nhiên dám lêu lổng ở chỗ này, ngươi coi như đã không làm ta thất vọng. Nói đi, tại sao lại muốn thả Mộ Dung Thanh Thanh ra? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Uyển Phượng sao?" Lăng Phong cười hề hề nói: "Sư nương, nghe nàng nói kìa, nếu như không phải vì cứu sư tỷ, ta hà tất phải vất vả đuổi theo tứ đại thế gia làm gì? Ai biết được, có lẽ tên đại sắc lang ngươi thèm muốn tư sắc của thiên kim tiểu thư, mỹ phụ nhà tứ đại thế gia rồi." Giọng nói của sư nương hơi có vị giấm chua. "Sư nương, nàng ghen sao?" Lăng Phong đắc ý cười hắc hắc. "Có phải là vừa rồi thấy ta cùng Thanh Thanh ở một chỗ khiến nàng tức giận không?" "Ngươi chết đi!" Sư nương nguýt Lăng Phong một cái, thản nhiên nói: "Người phong lưu như chàng ta thấy không có hứng thú, nên sẽ càng không tức giận vì chàng. Hôm nay chàng mà không chịu nói thật ra ta sẽ không tha cho chàng." Lăng Phong cố gắng đem ánh mắt rời khỏi người nàng, sau đó đem chuyện mình làm thế nào mà bắt được Mộ Dung Thanh Thanh, cùng với việc gặp gỡ Tĩnh Du của Ngọc Nguyệt Hồ cũng kể ra từ đầu đến cuối. Sư nương kinh hãi, chàng cùng Tĩnh Du đánh ngang tay sao? Đối với sư nương mà nói, chuyện này đúng là một chuyện rất có giá trị. Lăng Phong nói, phải nói là nàng mạnh hơn ta một chút. Sư nương thấy Lăng Phong không hề tự mãn, hơn nữa lại còn rất khiêm tốn thì cảm thấy rất hài lòng. Gật đầu khen ngợi, nếu Ngọc Nguyệt Hồ đã nhúng tay vào việc này, chuyện của Uyển Phượng sẽ không cần lo lắng gì nữa. Bất quá sau này chàng không được phép làm càn nữa. Dám tự tiện một mình một ngựa xông đến doanh địa, nơi trú quân của tứ đại thế gia, chàng không muốn sống sao? Lăng Phong cười hắc hắc nói, sư nương, ta biết sai rồi, ta nguyện ý tiếp thu mọi sự trừng phạt của sư nương. Sư nương bĩu môi nói, chàng nói ít thôi, ta còn không biết chàng muốn làm cái gì nữa sao? Đại phôi đàn, vừa nói sư nương vừa nhẹ nhàng cởi tấm áo lụa ra, muốn mặc vào bộ quần áo tấu trang, quần áo may bằng vải trơn, vào, tấm lưng trắng ngần, cùng với kiều đồn tròn trịa của sư nương như thu hút tất cả ánh sáng lại, khiến Lăng Phong cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, máu nóng sôi trào. Lăng Phong không nhịn được mà lao tới, ôm lấy vòng eo nàng, hai tay nắm lấy, cọ sát với mông nàng mà nói, sư nương à, bộ trang phục này của nàng thật muốn lấy cái mạng ta a. Sư nương trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy mình đã thắng được một trận lớn rồi. Lăng Phong nếu đã không thể nhịn được nói ra như vậy, thì có thể chứng minh được mị lực của mình đối với Lăng Phong còn sức hấp dẫn. Bởi vậy cảm thấy rất vui vẻ. Sư nương ngố tình nói, đồ bại hoại, thả thiếp ra, chàng làm như vậy thì còn thể thống gì nữa. Thiếp không phải là nương tử Thanh Thanh kia của chàng, nàng chính là nương tử Quân Nghi của ta a. Lăng Phong cứ quấn lấy không rời. Sư nương à, dù sao chuyện của sư tỷ cũng không cần phải lo lắng nữa. Ở đây lại không có ai đến làm phiền. Quay lại Hoa Sơn, cuối cùng vẫn cảm thấy vướng tay vướng chân, rất bó buộc, không thể thoải mái được. Vừa nói hắn vừa cởi bỏ y phục của sư nương ra. Sư nương quả thật vừa rồi xuân tâm đã bị khơi gợi. Căn bản là đã có ý để mặc Lăng Phong muốn làm gì thì làm. Lúc này thấy Lăng Phong có ý như vậy thì cũng giả bộ ỡm ờ. Sau khi lột hết đồ, Lăng Phong ôm chầm lấy sư nương, miệng ngậm lấy đôi nhũ phong tuyệt đẹp, ngấu nghiến không ngừng, khiến cho xuân tâm của sư nương đại động. Lăng Phong móc thất tinh ngọc châu ra để cho sư nương thổi thiêu. Sư nương hừ một tiếng nói, thiếp mặc kệ chàng, dựa vào gì mà thiếp phải nghe lời chàng. Lăng Phong kéo sư nương qua nói, hiện giờ nàng là nữ nhân của ta, nàng phải nghe theo lời ta. Vừa nói hắn vừa vịn cổ sư nương, vừa cầm thất tinh ngọc châu đưa lên. Sư nương trong lòng dĩ nhiên là bằng lòng, liền bảo Lăng Phong ngồi lên giường, còn mình thì khom lưng xuống, dùng cái lưỡi thơm tho mà bao phủ lấy thất tinh ngọc châu, khiến nó nhanh chóng nở to ra, to đến mức dọa người. Sư nương lại hé miệng nuốt vào từng chút một, đôi mị nhãn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lăng Phong. Lăng Phong vuốt ve mái tóc của sư nương, khen ngợi, sư nương à, nàng thực là một mỹ nữ hiểu biết. Lăng Phong ta cả đời này sẽ yêu nàng hết mình. Sư nương hờn dỗi đánh Lăng Phong nói, chỉ mong chàng có lương tâm, nếu chàng phụ ta, ta sẽ không để cho ngươi yên. Vừa nói nàng lại vừa liếm mút cho Lăng Phong, khiến Lăng Phong sướng đến run người. Trong đầu thầm nghĩ, sư nương ngồi với mình thật tốt, tốt giống như Tạ Lâm Lan vậy. Lăng Phong ta có tài có đức gì mà có thể lọt vào mắt xanh của những mỹ nữ nhường này cơ chứ? Thật sự là phải cảm tạ ông trời đã an bài những chuyện tốt thế này cho mình. Chỉ một lát sau, sư nương hai tay chống lên mặt giường, khom lưng vảnh mông chờ đợi sự tấn công của Lăng Phong. Ở cái tư thế này, kiều đồn trắng nõn đầy đặn của sư nương hoàn toàn phô bày ra, khiến Lăng Phong sờ trăm lần mà vẫn không chán. Khe suối mở rộng hết mức có thể, cúc hoa khép chặt còn chảy ra dòng nước suối trong suốt lóng lánh, giống như một đứa trẻ tinh nghịch đang chờ nhận sự ve vuốt yêu thương của người lớn. Đây là kỳ quan của nhân gian mà, là phong cảnh đẹp nhất, là vật báu vô giá. Hai miếng thịt mềm mịn kia còn khẽ động, như đang mời gọi Lăng Phong tiến đến. Lăng Phong sao có thể chịu được loại hấp dẫn này chứ? Miệng rộng bắt đầu hôn điên cuồng, hôn đến mức mà sư nương phải vặn vẹo mông rên rỉ. Phong Nhi, đến nhanh một chút đi, nhanh lên, thiếp muốn điên lên rồi. Lăng Phong đắc ý nói, sư nương, nàng muốn ta tới sao? Nói dễ nghe một chút đi. Sư nương hừ hừ hai tiếng, nói, tiểu phôi đàn, tiểu nam nhân của thiếp, mạnh mẽ, làm, thiếp đi, thiếp nguyện ý để chàng, làm, tới chết luôn. Lời nói dâm đãng như vậy thực sự khiến Lăng Phong không thể nào nhịn được. Lăng Phong nâng thất tinh ngọc châu lên, đâm thẳng về phía trước, đâm vào sâu bên trong, nơi mà đã sớm lầy lội a. Sư nương cả người nóng hầm hập run mạnh, trở lên phóng đãng hơn, vừa vặn vẹo eo, vừa lắc mông, biểu hiện hết mức sự cuồng hỉ, mừng như điên, cùng phong tao, lẳng lơ của nữ nhân. Lăng Phong cũng rất cao hứng, một mặt ôm lấy mông, một mặt vừa dùng sức mãnh liệt, khiến cho sư nương càng chảy ra nhiều hơn, lớn tiếng rên rỉ, thật sướng, thật sảng khoái, thật đạt, đây mới là nam nhân chứ, đây mới là hảo nam nhân của thiếp. Sư nương rên lấy rên để, tiếng rên sau lớn hơn tiếng rên trước. Lăng Phong lúc thì nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, một hồi lại dồn dập như cơn mưa xối xả. Bất kể là loại nào cũng khiến cho sư nương rên to thỏa mãn. Lăng Phong thỉnh thoảng còn chơi đùa hai trái đào tiên của sư nương. Hai trái đào chín đang rung rung không ngừng, hết sức thú vị. Hai hạt anh đào màu hồng phấn bị Lăng Phong xoa nắn trong nháy mắt đã trở lên cứng ngắc. Lăng Phong sờ soạng thoải mái một hồi. Một lát sau, sư nương nằm ở trên giường. Lăng Phong trước tiên phải thưởng thức đôi đào tiên một chút đã, rồi mới nâng đôi chân đẹp đẽ của sư nương lên, một lần nữa trùng nhập mạnh mẽ vào bên trong, khiến cho sư nương vô cùng sảng khoái, nước nôi chảy tràn mãi không thôi. Chương 93, song lăng nháo xuân 1. Hai người mặc quần áo xong, thoải mái nói chuyện. Lăng Phong nói, sư nương, lần trước xuống Hoa Âm ta chưa đến thăm Tử Lăng, lần này ta muốn đi thăm, dù sao đã qua một thời gian rồi chưa có về thăm nàng. Sư nương bĩu môi nói, luyến tiếc không nỡ rời tiểu bảo bối của chàng sao? Lăng Phong ôm nàng cười hì hì nói, ở trong lòng ta thì ai cũng kém với sư nương, nhưng ta cũng không thể bạc tình bạc nghĩa được, bằng không sư nương nàng cũng sẽ không có thích ta. Sư nương hờn dỗi nói với Lăng Phong, chàng chỉ biết nói miệng thôi. Lăng Phong mỉm cười nói, vậy là nàng đồng ý rồi. Sư nương nói, chàng đi đi, bọn họ ở Lăng Phủ trong ngõ Dương Liễu phía thành đông. Lăng Phong nói, vậy còn sư nương nàng thì sao? Sư nương nói, Huyền Phượng được cứu ra, thiếp đương nhiên là đưa nó quay trở về Hoa Sơn. Lăng Phong cầm lấy cổ tay nàng nói, sư nương, nếu không thì nàng đi theo ta đi, ta không nỡ rời xa nàng. Đi chết đi, chàng muốn cho ta thấy chàng cùng với nha đầu kia chàng chàng thiếp thiếp à? Sư nương nói, chàng tự mình đi đi, để thiếp phân phó đệ tử đưa Uyển Phượng về Hoa Sơn, sau đó quay lại quý phủ để tìm chàng, đưa chàng về Hoa Sơn. Sư nương đúng là hiểu ta nhất. Lăng Phong nói, hôn sư nương một cái. Sư nương đi hội họp với các đệ tử khác của Hoa Sơn, còn Lăng Phong thì đi thẳng đến Hoa Âm Lăng Phủ. Lăng gia dù sao cũng là giang nam đệ nhất phú hào. Lăng Phong học nghệ ở Hoa Sơn, Lăng Khanh không thể không bố trí ở Hoa Âm một tòa phủ đệ. Dù sao hắn cũng là người nổi tiếng, tư trạch của Lăng Phủ ở Hoa Âm cực kỳ rộng lớn. Lăng Khanh dù sao cũng là người làm ăn, bởi vậy chia phủ đệ làm hai phần, một nửa là hậu viện cho Tử Lăng các nàng ở, một nửa còn lại là mặt tiền thì dùng để kinh doanh hiệu cầm đồ, tiền trang và dược điếm. Bởi vậy cung cấp cho viện tử lớn như vậy căn bản là không mất một phân tiền túi nào của Lăng Khanh. Chẳng những có thể tự túc mà hàng năm còn có thể nộp lên tổng bộ không ít thu nhập. Lăng Phong đến khiến cho tam quản gia cao hứng không thôi. Thế nhưng Lăng Phong không thích náo nhiệt, để cho bọn họ làm tiếp công việc của mình. Một mình đi về phía sân sau, nữ tỷ Hương Lăng đang ở trước cửa chỉ đạo mấy tiểu nha đầu quét tước dọn dẹp. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Phong không khỏi kinh hỉ muôn phần. Vui sướng cười nói, Hương Lăng bái kiến thiếu gia. Hương Lăng này cùng với Tử Lăng là hai tỷ muội tốt của nhau. Đều là từ Hàng Châu đến đây hầu hạ Lăng Phong. Mấy nhà đầu khác đều là ở vùng Hoa Âm đưa tới. Mặc dù nghe nói Lăng Phong là đại thiếu gia, thế nhưng chưa ai từng nhìn thấy. Lúc này thấy Hương Lăng xưng hô với Lăng Phong như vậy thì đều tò mò nhìn qua. Đồng thời nhao nhao hướng tới Lăng Phong mà hành lễ. Lăng Phong cao hứng kéo Hương Lăng qua, tay đưa lên ve vuốt khuôn mặt của Hương Lăng mỉm cười nói. Hương Lăng, người càng lớn càng xinh đẹp đó, quay về nói với mẫu thân một chút, ta sẽ thu ngươi làm thiếp. Hương Lăng đột nhiên nghe hắn nói vậy thì không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cúi đầu xuống im lặng không nói gì. Thiếu gia muốn nha hoàn là việc rất bình thường. Đây cũng là lối tắt giúp cho nha hoàn vươn lên mau hơn. Hơn nữa Hương Lăng cũng biết Tử Lăng đã được Lăng Phong thu nhận. Mình tự nhiên cũng không cam lòng chịu kém. Lúc này nghe Lăng Phong nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất hân hoan. Lăng Phong cười kéo Hương Lăng đi vào trong phủ, tiện tay ôm nàng vào lòng ngực, vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Trong lòng thầm nghĩ, ân, tiểu nha đầu này cũng đã phát dục rồi. Tính theo tuổi tác, nàng đã nên sớm lập gia đình rồi. Ta cũng không nên để nàng phải chờ quá lâu. Khi nào quay về mà có thời gian rảnh rỗi, cũng nên thu nhận luôn nàng. Hương Lăng hổn hển thở dốc, bị hắn sờ mó khiến cho phương tâm thiếu nữ cảm thấy kinh hoàng. Hai chân bùn rùn không thể bước được. Bị hắn nửa ôm nửa kéo đến trước đại sảnh, chợt nghe hắn hỏi, ta vắng mặt mấy ngày nay, ngươi và Tử Lăng đều khỏe cả chứ? Hương Lăng liều mạng cố đè nén tâm tư hỗn loạn của mình, run giọng trả lời, vẫn khỏe cả. Khi vừa mới tới Hoa Âm, Tử Lăng tỉ tỉ cứ lo lắng thiếu gia ở Hoa Sơn sẽ bị phạt, nên bị ốm mấy ngày liền. Nhưng sau lại nghe Thanh Lăng tỉ tỉ nói người không có việc gì thì mới an tâm được. Thanh Lăng, Lăng Phong ngạc nhiên hỏi, nàng ta là ai? Hương Lăng nói, chính là dâm tặc bị Hoa Sơn đuổi bắt mà người cứu lần trước đó. Nàng ta không phải đã lên Ngọc Nữ Phong tìm người sao? Cửu Vĩ Hồ, Lăng Phong giật mình nói, nàng ta tên là Thanh Lăng. Hương Lăng gật đầu nói, đúng vậy. Nàng ta chơi rất thân với Tử Lăng tỷ tỷ. Chúng ta hỏi nàng gọi là gì? Nàng ta nói mình gọi là Thanh Lăng. Lăng Phong lắc đầu nói, nữ nhân này rất giảo hoạt, các người tốt nhất là đừng lai vãng với nàng ta. Hương Lăng đáp, vâng, thiếu gia. Lăng Phong nói, Hương Lăng, ngươi đi chuẩn bị một chút thức ăn đi, để ta đi tìm Tử Lăng. Vâng, Hương Lăng khẽ gật đầu. Nàng tự nhiên biết Lăng Phong tìm Tử Lăng để làm cái gì. Vì không muốn quấy rầy bọn họ nên xoay người rời đi. Lúc này Tử Lăng đang một mình ở trong hương khuê, tắm trong ánh nắng mặt trời lặng lẽ ngồi may một bộ quần áo. Mấy ngày nay nhàn rỗi vô sự, nàng đã may không ít quần áo cho Lăng Phong. Chính lúc đang chăm chú may vá, đột phiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy thân thể nàng. Không khách khí mà xoa nắn song phong đầy đặn của nàng. Tử Lăng cả kinh, ngón tay ngọc bị cây kim may đâm một cái, nhỏ giọng kêu đau, cũng không thèm để ý đến vết thương mà quay đầu lại nhìn. Cả người run lên, thiếu gia. Lúc này Lăng Phong mỉm cười ôm lấy Tử Lăng, tay thì đang xoa nắn không ngừng, giống như kiểu chào hỏi của hắn từ trước tới nay. Lăng Phong ngắm nhìn mỹ nhân dịu dàng này, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Đột nhiên khóe mắt liếc thấy ngón tay thuôn dài của nàng rỉ ra một giọt máu thì không khỏi hoảng hốt. Đưa tay nắm lấy ngón tay mà hỏi, sao lại thế này, đều tại ta không tốt. Không nói lời nào mà đã sờ loạn cả lên, hại nàng bị thương ở tay. Lăng Phong cúi đầu, đem ngón tay Tử Lăng đặt vào trong miệng mà mút nhẹ lấy. Đem giọt máu của mỹ nữ mút vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức mùi vị một hồi. Mở mắt ra nhìn nàng đang mỉm cười nước mắt rưng rưng thì trong lòng đại động. Cầm chặt lấy tay ngọc của nàng mà không chịu buông lơi. Tử Lăng mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm động, run giọng nói, thiếu gia, người đã đến rồi, thiếp nhớ người muốn chết mất. Lăng Phong cười nói, ta biết, ta không phải là đã tới rồi sao? Vừa nói hắn vừa giang hai tay ra ôm lấy mỹ nhân ôn nhu này vào lòng. Cúi đầu hôn một nụ hôn thật sâu trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Đầu lưỡi cực kỳ bá đạo lách vào trong miệng nàng, cùng với lưỡi nàng xoắn xuýt lại với nhau. Tay Lăng Phong thuần thục luồn vào trong quần áo của Tử Lăng, vuốt ve mềm mịn của nàng, thân người cũng dán chặt lên cơ thể mềm mại của nàng, cùng nàng ôn nhu triền miên cùng một chỗ. Lâu sau hai người mới chịu tách nhau ra. Tử Lăng dựa vào lòng ngực hắn, khẽ vuốt ve bộ ngực rộng lớn này, giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi. Lăng Phong cứ ôm lấy nàng mà ngồi lên ghế, cùng nói chuyện với nàng một lát để thể hiện nỗi niềm tương tư bấy lâu. Nói chuyện một lát, cũng đã đến giờ cơm trưa. Mấy tiểu nha hoàn đến để mời Lăng Phong và Tử Lăng đi dùng bữa. Lúc Lăng Phong vắng mặt, Tử Lăng chính là nữ chủ nhân của cái nhà này, cho nên nhiều nữ tỳ rất kính cẩn với nàng. Lăng Phong kéo tay Tử Lăng đến phòng ăn. Phòng ăn lại chỉ có hai người bọn họ. Hương Lăng còn đang bận ở trong bếp chỉ huy mấy a di trong nhà bếp chuẩn bị những mỹ thực mà Lăng Phong thích ăn. Không có người ngoài quấy rầy rất là hợp với ý của Lăng Phong. Hắn ôm Tử Lăng vào trong lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, không để ý đến khuôn mặt ngượng ngùng kinh hoàng của Tử Lăng. Một mặt tiếp tục giở trò trên người nàng, một mặt thì cầm lấy đôi đũa, gắp lấy những món ăn tinh xảo, đưa đến đôi môi đỏ của Tử Lăng, cùng nàng dùng chung bữa cơm. Mấy tiểu nha hoàn bên cạnh trông thấy mà mặt đỏ tía tai. Mặc dù trong lòng kinh ngạc về hành vi phóng đãng của thiếu gia, nhưng cũng biết việc này không phải là việc mà bản thân mình có thể quản được, đành phải cúi đầu không dám nhìn lên. Nhiều người như vậy khiến Tử Lăng thẹn thùng không thôi, co rúm vào lòng ngực Lăng Phong, không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy nha hoàn đứng bên. Đối với thức ăn Lăng Phong bón vào miệng, nàng thực chẳng biết vị gì mà cứ ăn bừa lấy, cũng không biết là mình ăn được cái gì. Lăng Phong rất thích cái bộ dáng thẹn thùng này của nàng. Một tay thì cứ bón cho nàng ăn, còn tay kia thì lại luồn vào trong quần áo nàng, đặt ở quần nàng mà xoa nắn, khiến cho cả người nàng nóng như phát sốt lên, khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt càng ngượng ngùng hơn. Đang lúc tình ý mặn nồng này thì Hương Lăng lại đi đến, chuẩn bị làm việc thường làm là hầu hạ Lăng Phong dùng bữa. Trông thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi ngẩn người, cũng không tiện rời khỏi, chỉ đành cố gắng đi đến. Lăng Phong liếc mắt thấy thì cười he he, Hương Lăng, ngươi tới thật đúng lúc, mau ngồi xuống đi dùng bữa cùng chúng ta. Tử Lăng và Hương Lăng đều kinh hãi, Hương Lăng quỳ xuống dập đầu khẩn nài, tỳ nữ không dám ngồi cùng bàn với thiếu gia. Lăng Phong cau mày nói, không cần để ý đến mấy cái quy củ đấy, ta muốn ngươi ngồi xuống thì ngươi cứ ngồi xuống. Tử Lăng không phải là cũng giống thế sao?

ngất xỉu đi. Hắn mới phóng ra dòng tinh hoa ấm nóng vào trong ngọc thể của Hương Lăng để báo đáp một mối tương tư thầm mến của nàng. Rời khỏi người Hương Lăng, Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Tử Lăng, trong đó bao hàm bao nhiêu ý tứ sâu xa mà không nói ra lời. Tử Lăng cực kỳ thông minh, lại giao hoan nhiều lần cùng hắn, tự nhiên là hiểu rõ ý tứ của Lăng Phong, thở dài yếu ớt một tiếng, nằm sấp người xuống, nhẹ nhàng liếp mút giúp hắn rửa sạch chỗ đó. Mùi vị của nó hơi khác so với lúc trước, nó cũng trộn lẫn với lạc hồng, máu trinh của Hương Lăng. Lăng Phong vuốt ve đầu nàng, Tử Lăng dễ dàng hiểu được ý tứ của hắn, đành nhắm mắt lại, chút gì cũng sạch sẽ. Thấy mỹ nữ này có thể ôn nhu hiểu ý người khác như thế, Lăng Phong không khỏi động tình, kéo cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng lên, đem ép nàng lên trên giường, dễ dàng tiếp. Tử Lăng thấp lấy đón nhận sự hoan ái của hắn, cảm giác được tâm ý ôn nhu của hắn, trong lòng không khỏi thấy vui mừng, ôm lấy thân thể cường hãn của hắn, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong vui sướng của hoan ái. Chương 95, cuộc phong tình trên thư án. Sau khi phiên vân phúc vũ thỏa thuê, Tử Lăng mở mắt ra, mơ màng ngắm nhìn Lăng Phong, yếu ớt nói, thiếu gia, nếu mỗi ngày đều có thể như vậy với người thì thật tốt. Lăng Phong mỉm cười dùng tay nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói, yên tâm, sẽ có một ngày như thế, chỉ sợ đến lúc đó nàng hô to, a, thiếu gia, thiếp không được rồi, người tìm tỉ muội khác đi. Thiếu gia, người trêu thiếp. Tử Lăng hờn dỗi dùng đôi tay trắng ngọc ngà đánh vào ngực Lăng Phong. Ta nói thật mà, nam nhi trí ở bốn phương, mỹ nữ ta muốn chinh phục còn rất nhiều, cho nên mới đến Hoa Sơn để học bản sự, làm một đại anh hùng, nhất định phải có chút bản lĩnh mới được, vẻ vang mà từ các thủ đoạn lừa bịp là chưa đủ. Tử Lăng, nàng có nguyện ý để ta làm đại anh hùng hay là một tiểu cầu hùng? Lăng Phong nghiêm mặt hỏi. Thấy Lăng Phong một thân chính khí hiên ngang, Tử Lăng cũng không nhịn được mà cười, cũng đã sớm quen với cách nói của hắn như vậy, mím miệng cười tủm tỉm đứng lên, rời khỏi người hắn, mạnh mẽ chống thân thể mềm mại lên, hầu hạ tiểu thiếu gia của mình mặc quần áo. Lăng Phong mặc xong quần áo, đột nhiên cảm thấy có vài điểm không đúng, vội vận lực, liền phát hiện thấy nội kình trong người cuồn cuộn, trong lòng thất kinh. Tuy sau mỗi lần mình song tu, lực lượng trong cơ thể đều đề thăng thêm một chút, nhưng sao đêm nay lại tăng mạnh như vậy, lại là lần đầu tiên cảm giác được. Mặc dù Tử Lăng cũng là cực phẩm danh khí chi nhất, một trong những cực phẩm, nhưng cũng không thể giải thích được vì sao lại có thể đề thăng nhanh chóng như thế. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, sau khi phóng túng song tu với Tử Lăng, nội kình của mình quả thật tăng lên nhanh chóng. Mặc kệ là do nguyên nhân gì, mình cũng phải làm cho rõ ra. Lăng Phong vắt óc không nghĩ ra lời giải, mặc xong quần áo, lại nhìn lại, Tử Lăng xấu hổ thẹn thùng vừa mới mặc xong quần áo, đang muốn sửa sang lại quần áo với đầu tóc, lại bị Lăng Phong ôm cổ, trêu đùa, còn chải cái gì, dù sao buổi tối chúng ta cũng phải làm thêm lần nữa, sáng ngày mai chải bù cũng được. Tử Lăng bị Lăng Phong mạnh mẽ ôm lấy đi ra phía ngoài cửa. Mặc dù vẻ mặt mắc cỡ đỏ ửng lên, nhưng vừa nghĩ tới bệnh chung của nữ nhi, về phần mấy tiểu nha đầu trong phủ này, đều biết rõ đại thiếu gia nhà giàu đều là phong lưu đức hạnh, chuyện tình giữa thiếu gia với tỷ nữ cũng chỉ là chuyện thường mà thôi. Tử Lăng trong lòng Lăng Phong thấy hơi sốt ruột, dù sao chim sẽ biến thành phượng hoàng, lối tắt nhanh nhất chính là nằm lên người chủ nhân a. Tử Lăng tính tình nhu thuận, hơi chần chừ một chút, Lăng Phong đã mở cửa phòng, ôm lấy nàng đi ra ngoài. Mấy tiểu nha hoàn đứng hầu ngoài cửa đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc cùng hâm mộ nhìn Tử Lăng tóc tai lòa xòa, nhưng cũng biết chủ nhân làm việc đều tùy tâm sở dục. Thích là làm, cho nên kệ hắn làm gì, cũng sẽ không ngạc nhiên quá mức. Thiếu gia, người muốn dẫn thiếp đi đâu? Tử Lăng nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Lăng Phong mỉm cười nói, tới thư phòng, viết một bức thư gửi cho cha ta. Tử Lăng rốt cục cũng bị Lăng Phong dẫn tới thư phòng. Thở một hơi thật dài, đứng ở cạnh bàn, Lăng Phong nhấc cây bút lông lên, nhìn xuống tờ giấy tuyên thành trắng như tuyết, khí dồn xuống đan điền, rồi đột nhiên múa bút viết nhanh. Trên tờ giấy tuyên thành thật dài, nhanh chóng viết một đoạn cuồng thảo, lối, thảo thư một kiểu viết chữ của Ti Kiêu, viết kiểu tự do. Cúi xuống nhìn tự tán thưởng mình, mỉm cười nói, Tử Lăng, nàng xem chữ ta viết như thế nào, có tiến bộ chút nào không? Tử Lăng hé miệng mỉm cười, cũng không khen chữ đẹp, chỉ im lặng không lên tiếng. Lăng Phong nhìn Tử Lăng nói, Tử Lăng, nàng nói chữ ta viết rốt cục có đẹp hay không? Tử Lăng ôn nhu nói, thiếu gia, lão gia vẫn luôn ghét đọc cái lối. Thảo thư, này, người thích nhất nhìn chữ. Khải thư, không thì như này vậy. Để thiếp lấy thư của người viết lại theo lối. Khải thư, nhé. Nói xong nàng nhấc bút lên. Quay về bức thư nhà của Lăng Phong mà sao chép lại. Tử Lăng lớn hơn Lăng Phong 3 tuổi. Lăng Phong lúc bình thường không thích học thầy đọc sách viết chữ. Rất nhiều bài học đều do Tử Lăng làm thay. Tử Lăng có thể coi như là một nửa thầy giáo của Lăng Phong. Nhớ lại năm xưa, lúc Lăng Phong bị Tử Lăng, ở đây nó viết là Thanh Lăng, nhưng xét thấy Tử Lăng thì hợp hơn. Ôm vào lòng dạy viết chữ, cũng lòng hươu dạ vượn, lấy lòng không ngừng, nhưng vì kính sợ Tử Lăng lớn tuổi hơn mình nên không dám làm bậy. Thế nhưng giờ hai bên đã không thể tách nhau ra. Thậm chí đã đến mức thân mật khăng khít không rời. Tử Lăng tính tình dịu dàng vô cùng. Mặc kệ Lăng Phong có đưa ra yêu cầu gì đều cắn răng chấp nhận. Huống hồ bản thân mình còn là cơ thiếp. Lăng Phong ôm lấy Tử Lăng. Trong lòng nhịn không được hơi thấy kích động. Không, phải là kích thích. Hắn hơi khom lưng, mạnh mẽ tự trấn áp bản thân mình. Rốt cuộc thì cũng nhịn không nổi. Đột nhiên xoay người lại ôm lấy thân thể mềm mại của giai nhân. Đem Tử Lăng đặt trên thư án. Bàn để trong phòng sách. Thuận tay kéo áo tơ của nàng xuống. Không nói không rằng. Từ phía sau mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể nàng. Bắt đầu ra ra vào vào. Tử Lăng hơi nao nao. Vừa mới bị Lăng Phong đặt trên bàn. Bị cây gậy thịt kia chọc vào ngọc thể thì không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Kinh hoàng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lăng Phong, run giọng nói, thiếu gia, người đây là, Lăng Phong thở hổn hển, ôm mặt lấy mỹ phụ dịu dàng này, thấp giọng nói, vừa rồi làm còn chưa đã, giờ thì làm nốt đi, nàng mê người thế này, khiến ta thèm muốn chết a. Tử Lăng giờ mới hiểu được. Quỳ trên bàn cười ngượng ngùng. Nghĩ không được thiếu gia mình lại dám làm cái chuyện hoang đường đến mức này. Dám ở thư phòng làm cái trò này. Có điều cũng phải công nhận. Mình với Lăng Phong đã sớm chỗ nào cũng có thể hành động được rồi. Tử Lăng thân thể vừa mới. Sau khi bị Lăng Phong khiêu khích. Khoái cảm lại trỗi dậy. Hiện giờ ngọc thể bị Lăng Phong xâm nhập. Càng khiến cả người tê dại. Không thể phản kháng lại. Đành phải quỳ trên thư án. Hắn đứng lên ngồi xuống gì cũng mặc. Mặc dù động tác của Lăng Phong mạnh mẽ điên cuồng, khiến nàng hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ nhíu mày nhẫn lại, thực hiện bổn phận của một tỳ thiếp như mình. Đang lúc mưa gió cực kỳ dữ dội, đột nhiên nghe thấy một tiếng két, cửa thư phòng đã bị mở ra. Lăng Phong giật hết cả mình, ngẩng đầu lên nhìn. Còn tưởng là tiểu thị nữ nào lớn mật dám xông vào quấy rối chuyện tốt của mình. Tử Lăng ở dưới người Lăng Phong cũng giãy giụa ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đỏ bừng, nhưng nhìn kỹ mới thấy. Ba người đều ngây cả ra. người vừa mới đi vào chẳng phải là dâm tặc cửu vĩ hồ. Cáo chín đuôi, thanh lăng đó sao? Cửu vĩ hồ thanh lăng đứng ở cửa, trợn mắt há miệng nhìn cảnh này. Cả người cứ đơ ra như một bức tượng mỹ nhân, cứng ngắc không thể động đậy gì được. Vốn từ lần Lăng Phong và Tử Lăng cứu cửu vĩ hồ thanh lăng, nàng vẫn luôn coi Tử Lăng như thân tỉ muội của mình. Lúc Lăng Phong bị phạt diện bích, thanh lăng vẫn ở lăng phủ với Tử Lăng. Có một đoạn thời gian, Tử Lăng tự trách mình đã hại Lăng Phong bị phạt, phiền muộn mà sinh bệnh. May mà có cửu vĩ hồ thanh lăng làm bạn. Thanh lăng vì Tử Lăng thậm chí không quản ngại gì một mình xông đến Hoa Sơn để gặp Lăng Phong, mang tin tức của Lăng Phong ở Hoa Sơn về cho Tử Lăng. Từ điểm này mà nói, cửu vĩ hồ cùng Tử Lăng so với thân tỉ muội còn thân hơn. Hôm nay nàng vừa nhận được một tin trọng yếu, vì thế bèn vội vã chạy tới tìm Tử Lăng. Chúng nha hoàn nói cho nàng biết Tử Lăng đang ở thư phòng. Nàng cũng chẳng nghĩ Lăng Phong sẽ ở đấy, bởi vậy mới đẩy cửa đi vào. Kết quả là làm ra một màn gặp gỡ xấu hổ như thế này. Thấy Lăng Phong đang đè Tử Lăng trong thư phòng mặc ý giao hoan, mà Tử Lăng luôn dịu dàng thủ lễ lại chỉ còn mặc ý phục phần trên, quấn chặt cùng một chỗ với Lăng Phong. Tình cảnh khiến người khác sợ hãi này làm phương tâm nàng rung động không thôi. Mặc dù cửu vĩ hồ được gọi là dâm tặc, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, lại còn là xử nữ. Nhìn thấy chuyện như vậy cũng không tránh khỏi ăn không tiêu. Tử Lăng cũng sợ ngây người, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Thanh Lăng, thấy nàng nhìn được cảnh xấu hổ này, cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Mặc dù muốn từ dưới người Lăng Phong tránh ra, thế nhưng cả người nàng vì cuộc giao hoan kịch liệt vừa rồi cùng sự kinh hãi đã mềm nhũn như bún, không còn một chút sức lực. Lăng Phong chỉ mỉm cười, vẫn còn theo quán tính cố đẩy đẩy thêm vài cái nữa, cấp cho mình và Tử Lăng một khoái cảm khác thường. Mà phần eo đang chuyển động của hắn là vật duy nhất trong thư phòng có thể chuyển động. Thấy Lăng Phong vẫn đang ra vào thân thể như hoa như ngọc của Tử Lăng, cửu vĩ hồ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ và phẫn uất, quay đầu chạy đi, không dám nhìn lại cái cảnh chọc mắt người này nữa. Chạy vài bước, cửu vĩ hồ bỗng xoay người lại, nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ đang đờ đẫn ở trong phòng, hung hăng cắn đôi môi anh đào, đóng cửa đánh sầm một tiếng. Đợi tiếng bước chân vội vã của cửu vĩ hồ thanh lăng đã đi xa, Tử Lăng nằm ở trên bàn, cảm thấy mình xấu hổ đến mức nguyện chết ngay tại chỗ thì mới tốt. Không biết vì sao, Tử Lăng đối với Thanh Lăng có một cảm giác đặc biệt. Ngoại trừ Lăng Phong ra, Thanh Lăng là người nàng quan tâm nhất. Lăng Phong ngây người một lúc, rồi tiếp tục làm chuyện mang bản sắc đại anh hùng. Ôm chặt lấy giai nhân, cố gắng dùng sức, động tác càng thêm cuồng bạo, dường như muốn hành chết giai nhân trước thư án. Dưới những động tác cuồng mãnh, điên cuồng mãnh liệt của Lăng Phong, Tử Lăng chỉ trong chốc lát đã quên bén đi ngại ngùng, thở hổn hển kêu, gần như đã bị thủ đoạn cao siêu của hắn làm cho hồn bay lên trời, đâu còn nhớ được chuyện thường của thế gian. Sau lúc lâu, mây tan mưa tạnh, Lăng Phong đem chân dương của mình rót vào ngọc thể Tử Lăng, ôm lấy thân thể nàng, thở dài nặng nhọc, ngồi trên ghế mà ngẩn ra. Tử Lăng dần tỉnh táo lại, nằm ở trước ngực Lăng Phong, yếu ớt cảm thán, vừa nãy thật tuyệt vời. Lăng Phong đối với chuyện tuyệt vời vừa nãy đúng là lưu luyến không rời. Vì thế ôm Tử Lăng ngồi ở trên ghế, lại một lần nữa chậm rãi kết hợp cùng với nàng. Tử Lăng chỉ sợ bản thân mình sẽ ngã xuống cái ghế, ôm chặt lấy hắn mà run giọng cầu hoan. Lăng Phong cùng Tử Lăng trắng trợn, hết ngồi, đứng nằm, nằm sấp, đủ mọi tư thế đều khiến nàng được hưởng thụ, khiến cho giai nhân ngọc thể run rẩy ở trên người hắn ngất đi nhiều lần, mới bắt đầu mây tan mưa tạnh thật. mặc quần áo cùng hắn, giúp đỡ lần nhau đi đến phòng ăn. Cùng Hương Lăng vừa mới tỉnh dậy dùng bữa, Hương Lăng vừa mới nếm thử chai cấm, mừng vui vô cùng, nhìn ánh mắt của Lăng Phong cũng khiến nàng cảm thấy thẹn thùng. Lăng Phong thấy mỹ nữ vui sướng như thế, yêu sầu trong lòng cũng tan hết, ôm lấy Tử Lăng để nàng ngồi trên đùi mình, tùy ý hôn hít vuốt ve, mà Tử Lăng bị Cửu Vĩ Hồ Thanh Lăng chứng kiến cảnh mình cảm thấy xấu hổ nhất. Tất cả tự tôn cùng ngượng ngùng đã mất hết, không hề chống đối lại, đối với hành vi hôn hít khắp ngọc thể nàng của Lăng Phong. Chỉ ngửa đầu rên rỉ, thanh âm nũng nịu khiến Lăng Phong càng thêm kích thích. Lăng Phong đuổi tất cả tiểu nha hoàn ra khỏi phòng ăn, tay kiên quyết cởi bỏ quần áo của Tử Lăng, ôm lấy mỹ nữ dịu dàng thành thục này, mở miệng mút lấy của nàng. Ở trước mặt Hương Lăng đang dương mắt đờ đẫn mà biểu diễn một màn hương diễm. Cuối cùng, Lăng Phong dứt khoát ra lệnh cho Hương Lăng cũng cởi bỏ quần áo, gia nhập vào giữa hai người mình, ở căn phòng thường ngày dùng để ăn uống, biểu diễn một mà ba p, khiến cho nhị nữ thở gấp, khắp người mềm nhũn, lúc này mới chịu dừng lại, cùng các nàng lõa thể ôm nhau cùng một chỗ, bón cho nhau ăn xong bữa cơm thật dài này. Chương 96, Cửu Tiểu Xuân Sắc, bữa cơm vừa mới chấm dứt, Cửu Vĩ Hồ Thanh Lăng đã nhờ người đưa tới một tờ giấy. Lăng Phong vừa mới nhìn thấy đã nhảy dựng lên, chạy ra ngoài tìm Cửu Vĩ Hồ. Trong vườn đình đài Lầu Các, ao nước giả sơn, nước chảy róc rách, trúc mọc xanh rì, cảnh vật vô cùng trang nhã. Ở đình giữa ao, dưới sắc chiều, Cửu Vĩ Hồ Thanh Lăng lộ ra một vẻ đặc biệt mê người. Trên người mặc một bộ y phục có ống tay to, váy dài màu vàng cam, eo vắt dây lưng màu trắng, đầu búi tóc cao, không bôi son phấn hay đeo trang sức gì cả, như bông sen nở giữa hồ nước, trang điểm cực kỳ tự nhiên, phối hợp với khuôn mặt tú lệ vô luân của nàng, vóc người thon thả mảnh mai, thực sự là phiêu giật như tiên. Nhưng Lăng Phong lại không có thời gian để mà thưởng thức. Hắn bước nhanh tới, cầm tờ giấy giơ lên trước mặt Cửu Vĩ Hồ hỏi, tin tức này của ngươi có thể tin được không? Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói, đây là tin tức dịch trạm nhà các ngươi truyền đến, có thể là giả sao? Cha ta bây giờ đang ở nơi nào? Lăng Phong hỏi tới. Cửu Vĩ Hồ nói, ở nơi nào thì ta không chắc, đoán rằng đã bị người ta bắt rồi. Nguyên lai Cửu Vĩ Hồ mang cho tờ giấy của Đường Tuấn viết, Hàng Châu Lăng phủ gặp chuyện bất ngờ, bị người ta đánh lén, lão gia Lăng Khanh bị kẻ địch bắt, Thẩm Nhạn Băng mở đường máu chạy thoát, bây giờ cũng chẳng biết đang ở chốn nào nữa. Lăng Phong hỏi, là kẻ nào làm? Cửu Vĩ Hồ nói, đây là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hàng Châu và Hoa Sơn cách xa ngàn dặm, tạm thời còn chưa biết là kẻ nào gây ra. Lăng Phong vội la lên, chuẩn bị ngựa, ta phải lập tức trở về Hàng Châu. Lúc này, Tử Lăng và Hương Lăng cũng đã chạy đến nơi, nói, thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Phong nói, trong nhà bị người ta đánh lén, phụ mẫu ta đang ở chốn nào còn không rõ, các ngươi cứ ở lại đây, ta phải tự mình quay về Hàng Châu một chuyến. Cửu Vĩ Hồ nói, dù cấp cho ngươi Thiên Lý Mã, thì từ Hoa Sơn đến Hàng Châu cũng phải 3 ngày 3 đêm. Ngươi chạy đến đấy thì cũng không giúp được gì. Ta thấy ngươi hay là nên quay lại Hoa Sơn, đem chuyện này nói với sư phụ ngươi. Hắn không phải là minh chủ võ lâm sao? Có lẽ hắn có thể giúp tìm được phụ mẫu của ngươi. Lăng Phong nói, Tử Lăng, lấy bút cho ta. Vâng, thiếu gia. Tử Lăng vội vàng quay lại thư phòng mang văn phòng tứ bảo đến. Giấy, bút, nghiên, mực thì phải. Lăng Phong sau khi rút ra đạn báo hiệu của Lam Phượng Hoàng thì bắn lên bầu trời. Tín hiệu của ma giáo. Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy tín hiệu do Lăng Phong ném ra thì không khỏi cả kinh. Lăng Phong không phải là đệ tử Hoa Sơn sao? Sao lại có tín hiệu liên lạc của ma giáo? Tử Lăng mang văn phòng tứ bảo đến. Lăng Phong lập tức vung bút, viết một bức thư, sau đó giao tận tay cho Tử Lăng nói. Một thời gian nữa sư nương sẽ đến tìm ta. Nàng đem phong thư này giao cho người. Người xem xong sẽ hiểu được mọi chuyện. Sau khi Lăng Phong đem mọi chuyện an bài xong xuôi, lúc này trên không trung nhất thời vang lên một tiếng hạc kêu. Phụ cận xung quanh 10 dặm đều có thể nghe thấy. Chỉ thấy tiên hạc từ trên trời chậm rãi đáp xuống nóc Lăng phủ. Mà ngồi trên lưng tiên hạc là một mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đó không phải là Lam Phượng Hoàng thì còn là ai? Lam Phượng Hoàng thấy Lăng Phong thì mỉm cười nói. Tướng công, người tìm ta có chuyện gì khẩn cấp? Lăng Phong cả người nhảy vọt lên, hạ xuống trên lưng tiên hạ, ngồi thật vững sau lưng Lam Phượng Hoàng, một tay ôm lấy eo thon của nàng, cảm nhận mùi thơm nữ nhân bay vào mũi, không nhịn được nói, hảo nương tử, tiên hạc này có thể bay đến Hàng Châu được không? Lam Phượng Hoàng nói, trên đường có thể sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Muộn nhất là sáng mai là có thể bay đến nơi. Lăng Phong mừng rỡ nói. Vậy thì còn đợi gì nữa? Chúng ta lập tức xuất phát bay tới Hàng Châu. Vâng, tướng công. Lam Phượng Hoàng cũng không hỏi rõ nguyên nhân, ra hiệu với tiên hạc. Tiên hạc lập tức bay vọt lên, dưới ánh mắt của mọi người mà hòa vào màn đêm. Tốc độ của tiên hạc cũng không phải là quá nhanh. Có lẽ là Lam Phượng Hoàng lo cho Lăng Phong lần đầu tiên cưỡi sẽ không chịu nổi hoặc bị chóng mặt. Nếu không bay nhanh hơn nữa, một canh giờ bay ngàn dặm là hoàn toàn có thể. Lăng Phong thầm than tiên hạc thần kỳ, nói, Lam Lam, có tiên hạc, người cũng không cần phải đi bộ a. Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói, tướng công, thiếp chỉ khi có việc gấp mới điều khiển tiên hạc. Còn như bình thường đi ra ngoài mà hơi tí đã điều khiển tiên hạc thì sẽ khiến kẻ khác sợ hãi đó. Tiên hạc bay trên cao cách mặt đất khoảng hơn vạn thước. Cho nên bay qua địa phương có người nào, chỉ cần có người ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn được bọn họ. Đương nhiên, bọn họ nhìn thấy thì cũng cho rằng đó là một con hạc bình thường. Căn bản là không nghĩ tới đây lại là một con hạc khổng lồ. Lăng Phong ngóng nhìn bầu trời nói, có lẽ chúng ta có thể bay lên tới mặt trăng. Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói, điều đó là không thể. Không khí phía trên rất loãng, không những tiên hạc chịu không được, mà ngay cả người cũng thấy khó thở. Tướng công, bay lâu như vậy, người lẽ nào không cảm thấy cơ thể khó chịu sao? Lăng Phong lắc đầu nói, không thấy khó chịu gì cả. Lam Phượng Hoàng kinh ngạc nói, tướng công người thực sự là thiên sinh dị bẩm, đổi lại nếu là người thường thì bây giờ nhất định đã chịu không nổi. Lúc thiếp lần đầu tiên cưỡi lên tiên hạc, không những cảm thấy khó thở mà còn lạnh phát run lên được. Lăng Phong nói, ta biết, đây là phản ứng khi lên cao, bởi vì chúng ta ở cách mặt đất quá xa, càng bay lên cao, không khí càng loãng. Giống như phản ứng khi lên cao nguyên, lạnh thì càng là chuyện bình thường, giống như ngươi nhìn đỉnh núi xa kia, đỉnh núi tuyết đọng nhiều năm không tan chảy, cũng bởi vì chỗ cao thì cực kỳ lạnh. Lam Phượng Hoàng gật đầu nói, tướng công, người thật là hiểu biết. Lăng Phong ôm chặt lấy Lam Phượng Hoàng nói, Lam Lam, dựa theo tốc độ hiện giờ của tiên hạc, bay tới Hàng Châu thì mất bao lâu? Lam Phượng Hoàng nói, chắc khoảng 3 canh giờ nữa. Lăng Phong sợ hãi than, bình thường chúng ta cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày 3 đêm à. Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói, bây giờ chúng ta đang bay à, tự nhiên là phi ngựa không thể nào so bằng được. Lăng Phong ngoại trừ cảm thán khả năng phi hành thần kỳ của tiên hạc ra, thì cũng chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Lam Phượng Hoàng nói, tướng công, người vội vã chạy tới Hàng Châu như thế, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lăng Phong thấp giọng nói, cha ta bị kẻ khác bắt, kế mẫu giờ ở nơi nào còn không rõ, có chuyện như vậy ư? Lam Phượng Hoàng kinh ngạc nói, có biết ai làm không? Lăng Phong lắc đầu nói. Tạm thời còn chưa biết. Bị tập kích ban đêm. Lam Phượng Hoàng nói. Bình thường thì có kẻ thù nào không? Lăng Phong nói. Lăng gia chúng ta chỉ biết buôn bán làm ăn. Kinh doanh cũng ít đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa đều là cạnh tranh trên việc buôn bán thôi. Rất ít có cừu hận với giang hồ. Lam Phượng Hoàng nói. Tướng công, gần đây thanh danh người trên giang hồ đã lan ra xa. Có thể hành động này là nhắm vào người không? Lăng Phong gật đầu nói. Kỳ thực ta cũng nghi ngờ như vậy. Chỉ có điều nghĩ lại thì gần đây ngoại trừ cùng Điểm Thương Sơn và tứ đại thế gia kết thù kết oan ra, cũng không có đắc tội với ai. Lam Phượng Hoàng phân tích. Điểm Thương Sơn ở trên giang hồ cơ bản đã bị gạch tên rồi. Bởi vậy không có khả năng này. Huống hồ bọn họ cũng cách đây ngàn dặm. Có khả năng chỉ có thể là tứ đại thế gia. Lăng Phong đáp. Thế nhưng ân oán giữa ta với tứ đại thế gia hiện giờ đã được giải quyết rồi. Đó là chuyện hiện giờ. Vừa rồi người không phải đã nói là Lăng Phủ bị tập kích tối hôm qua sao? Lam Phượng Hoàng trả lời. Lăng Phong nói. Nhưng toàn bộ tinh anh của tứ đại thế gia đều ở huyện thành Hoa Âm. Bọn họ sao có thể vượt qua ngàn dặm tiến hành đánh lén chứ? Lam Phượng Hoàng nói. Tướng công, tứ đại thế gia hùng cứ giang nam mấy trăm năm, nơi đâu cũng có thể là địa bàn của họ. Huống hồ Lăng Phủ cũng không phải là võ lâm thế gia. Nếu bọn họ muốn đối phó với phụ thân người, căn bản là không cần điều động tinh anh gì đến cả. Có điều đây chỉ là suy đoán của thiếp. Khi đến Hàng Châu thiếp sẽ ra lệnh cho đệ tử ma giáo. Cái này phải gọi là thánh giáo mới đúng, ai đời thánh nữ lại gọi giáo của mình là ma được. Tiến hành tra xét chuyện này. Lăng Phong gật đầu nói. Như vậy thì tốt quá. Chuyện lần này xảy ra bất ngờ như vậy, nhất định là có nguyên do. Lam Phượng Hoàng nói. Mặc kệ là nguyên do gì, kẻ nào đắc tội với tướng công sẽ đều là kẻ thù của ma giáo. Lăng Phong đối với sự trung trinh của Lam Phượng Hoàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Lúc chán ngấy rồi thì ôm cổ Lam Phượng Hoàng, hai bàn tay đã đặt lên ngọc phong của nàng. Tướng công, Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy cả người mềm ra. Ở trên cao vạn thước mà đột nhiên gặp phải sự trêu đùa của Lăng Phong, Lam Phượng Hoàng quả thật hơi lo lắng. Có điều nàng lại vô cùng say mê cảm giác rúc vào lòng ngực Lăng Phong. Sau khi hừ giận một tiếng, trán vẫn tiếp tục dựa trên vai hắn. Lăng Phong cũng nghĩ như vậy. Cảm giác làm trò yêu đương ở trên độ cao vạn thước này hắn còn chưa trải nghiệm qua. Bây giờ thời gian hãy còn nhiều, cơ hội khó kiếm được. Bởi vậy cứ buông lơi ra mà giải trí một chút cũng không tồi. Lam Lam, nàng nói nếu khoái lạc ở trên cao vạn thước thế này sẽ có cảm giác gì? Lăng Phong nở một nụ cười quỷ dị, đồng thời một tay trực tiếp đặt trên mỹ nhũ đầy đặn của nàng mà xoa nắn. Lam Phượng Hoàng rên rỉ một tiếng, Thiên Kiều bá mị mà liếc hắn một cái, nói, tướng công, chuyện này chỉ sợ hơi nguy hiểm. Lăng Phong cười lớn vài tiếng, nói, không việc gì phải sợ. Tiên Hạc thông minh như thế, sẽ không để chúng ta té ngã xuống đâu. Lam Phượng Hoàng gò má đỏ bừng, miệng hờn dỗi nói, tướng công, thiếp nghe lời chàng. Vừa nói, vừa để mặc cho Lăng Phong nhào nặn bộ ngực nàng. Bởi vì đang ở trên độ cao vạn thước, cởi quần áo ra khó tránh khỏi cảm thấy hơi lạnh. Hơn nữa còn rất phiền phức, bởi vậy Lăng Phong chỉ cởi bỏ quần dài và khố ra. A, Lam Phượng Hoàng kinh hô một tiếng, lúc đó luống cuống không biết làm sao. Khuôn mặt nàng thanh lệ tuyệt luân, làn da trong suốt như ngọc, đường cong trên mặt như được gọt giũa đầy mỹ cảm, quyến rũ vô cùng, đôi mắt sáng long lanh như dải ngân hà, mày liễu cong cong, chiếc mũi xinh xắn mịn màng, đôi môi mềm mại đỏ hồng, cái cổ thon dài đẹp đẽ như thiên nga. Vẻ mặt nàng dịu dàng hiền thục, giữ gìn trinh tiết, nhưng lại ẩn giấu vẻ vũ mị phong tình. Nàng giơ tay nhấc chân đều mang theo mỹ cảm không gì sánh được. Trong lúc lơ đãng còn tỏa ra muôn vàn phong tình, cả người tràn ngập sự mê hoặc của nữ nhân. Lam Phượng Hoàng trước mắt chính là đang có bộ dạng mê người này, đôi tai ửng đỏ, đôi mắt thì long lanh gợi tình. Lăng Phong thấy mái tóc mềm mại như gấm của nàng buông xuống, che lại xuân tình vô hạn, đồng thời với bàn tay đang đặt trên ngọc phong trắng nõn của nàng, tay còn lại thì đưa xuống giữa đôi chân ngọc của nàng. Ư, một tiếng, Lam Phượng Hoàng tiếu kiểm đỏ hồng, hơi thở trở nên nặng nhọc, mũi thở ra hương thơm của nữ nhân. Nguyên văn là xử nữ nhưng mà rõ ràng đã bị LP lâu rồi mà, giờ khắc này đối mặt với cử động lớn mật của Lăng Phong, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Lăng Phong một tay xoay người nàng lại để mặt đối mặt, ôm lấy nàng, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ân, môi thơm thất thủ, đầu lưỡi của Lăng Phong lập tức như linh xà chui vào trong vòng miệng ấm nhuận của Lam Phượng Hoàng, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang không ngừng trốn chạy của nàng. Cho đến lúc nàng bị Lăng Phong hôn đến mức sắp nghẹn thở, Lam Phượng Hoàng hổn hển thở ra hơi thở say lòng người như xuân phong thôi tình bay tới mũi Lăng Phong, khiến não Lăng Phong phình to ra, dục hỏa cháy hừng hực, khiến cho đại vật phía dưới của Lăng Phong lập tức phình to lên. Lam Phượng Hoàng có thể cảm nhận được dưới kiều đồn mình cái thứ kia của Lăng Phong đang không thành thật cọ sát, e sợ ngượng ngùng giãy giụa eo, eo hon vặn vẹo kéo theo kiều đồn thập phần co giãn dày vò cây gậy của Lăng Phong, khiến vật thô tráng của hắn kích động mãi không thôi. Lăng Phong ôm Lam Phượng Hoàng, hai người nằm ở trên lưng tiên hạc, giống như đang nằm trên một chiếc giường lông chim thật lớn, thoải mái vô cùng, hơn nữa thiên nhiên rộng mở. Lăng Phong đưa tay tiến vào thêm một chút, thế giới ôn nhu đã hoàn toàn bị khống chế. Tức khắc Lam Phượng Hoàng toàn thân run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn bị môi Lăng Phong khóa chặt thở ra từng hơi nhiệt khí. Miệng nàng bắt đầu tỏa nhiệt, chiếc lưỡi mềm mại chủ động cùng chiếc lưỡi khéo léo của Lăng Phong quấn lấy lẫn nhau. Một dòng hương tân ngọc dịch nóng hực rót vào trong miệng Lăng Phong, thơm mát ngọt ngào vô cùng. Đôi chân mềm mại của nàng hơi co quắp lại, Lăng Phong nhân cơ hội này đem váy nàng tuột xuống dưới chân. Lúc này Lam Phượng Hoàng hai má đỏ bừng, mắt khép hờ lộ ra vẻ mông lung. Lăng Phong không hề do dự ôm lấy eo nàng, dưới tình huống sắc dục nó lên não, Lăng Phong căn bản là không cố kỵ gì khác nữa, trong mắt chỉ có ngọc thể mê người của Lam Phượng Hoàng. Lăng Phong lập tức dấn về phía trước một cái, tiến nhập vào mảnh đất khiến nam nhân phải điên cuồng lên. Động tác của Lăng Phong rất mạnh mẽ, Lam Phượng Hoàng má lúm đồng tiền đỏ ửng, mày liễu khẽ nhăn, đôi môi thơm hơi hé, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, một bộ dáng mê người không rõ tột cùng là đau đớn hay là sung sướng nữa. Nàng răng ngọc khẽ cắn, hai hàng lông mày hơi nhíu, tiếp nhận lấy mỗi lần trùng kích như cơn sóng lớn của Lăng Phong. Miệng không ngừng rên rỉ, giống như là đau khổ, lại giống như vui sướng. Tiếng rên rỉ của nàng như than như khóc, lại giống như ca như hát, giống như tiếng tiên, không ngừng khiêu khích căn huyền, như dây cót trong lòng Lăng Phong, càng kích thích dục hỏa của hắn. Lăng Phong càng lúc càng hưng phấn, động tác cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, không ngừng cấp cho Lam Phượng Hoàng những lần trùng kích mạnh mẽ có lực. Lam Phượng Hoàng thở gấp, rên rỉ không ngừng, giống như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể mềm mại vẫn như rắn nước quấn chặt lấy Lăng Phong, vặn vẹo không ngừng hùa theo. Lăng Phong chỉ cảm thấy dũng đạo của Lam Phượng Hoàng không ngừng co bóp, giống như có vô số chiếc miệng nhỏ đang hút lấy mình. Từng đợt cảm giác tê dại từ chỗ thân thể kết hợp truyền đến, càng kích thích động tác hắn càng mạnh mẽ hơn. A, Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy từng làn khoái cảm khiến người sung sướng vạn phần. Sảng khoái đến cực điểm không ngừng ập tới. Nàng ôm chặt lấy Lăng Phong rung động một hồi nghẹt thở. Đôi mắt chảy ra dòng nhiệt lệ, mở lớn miệng mà khóc nức nở. Lam Phượng Hoàng co quắp cả người lại, một cảm giác tê dại mãnh liệt truyền đến. Trong lòng một trận rung động, cũng không nhịn được, nguyên dương bắn ra, Lam Phượng Hoàng đã đạt đến cao chiều. Tốt quá, Lam Phượng Hoàng thanh âm yếu ớt, cười ngọt ngào dùng hai cánh tay trắng trẻo ôm lấy cổ Lăng Phong. Lăng Phong nhẹ nhàng tách hai tay nàng ra, giữ ở trên đỉnh đầu nàng, cẩn thận hôn một lần lại một lần song phong bão mãn của nàng. Lam Phượng Hoàng động dung cùng rên rỉ hoan ngâm, Lăng Phong trái tim như muốn nhảy ra. Lam Phượng Hoàng cả bộ ngực cọ sát khiến cho mặt hắn cảm thấy tê dại. Lam Lam, thật sướng quá đi, tướng công ta còn chưa thỏa mãn. Cho ta, Lăng Phong hét lớn một tiếng, tiếp tục toàn lực thẳng tiến. A, Lam Phượng Hoàng vô lực tái chiến, chỉ có thể nằm trên lưng tiên hạc mà rên rỉ thoải mái. Phiên vân phúc vũ, sóng lớn ngất trời. Trên quãng đường bay của tiên hạc, Lăng Phong cùng Lam Phượng Hoàng bắt đầu một vòng rồi lại một vòng đại chiến xuân sắc. Chương 97, kế mẫu tỷ luyến, tiên hạc phi hành 3 canh giờ. Lúc trời còn chưa sáng, Lăng Phong và Lam Phượng Hoàng đã tới Hàng Châu. Hàng Châu xưa nay vốn là thành thị được văn nhân tao khách, nhà thơ thích đưa vào văn học nhất, nhưng lại là một tòa lịch sử danh thành, càng là trọng trấn mậu dịch thương gia nhất định giành giật. Lăng Khanh tại Hàng Châu làm giàu, quy mô trải rộng toàn quốc, có thể nói thủ phủ là Hàng Châu. Lúc tiên hạc hạ rơi xuống đất, lại một mình phi hành rời đi, Lăng Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lam Lam, con tiên hạc này đi đâu thế? Lam Phượng Hoàng nói, mỗi một đại thành thị đều có đường khẩu của ma giáo chúng ta. Tiên hạc này là vật để cưỡi của thiếp, mỗi đường chủ đều biết nó, cho nên khi đến chỗ nào, tiên hạc đều sẽ tìm được đường đến đường khẩu. Phân đường, bí mật, lúc thiếp cần, gửi tín hiệu một cái là có thể đến rồi. Lăng Phong nói, Lam Lam, chúng ta chia nhau hành động đi. Nàng đi phân phó huynh đệ của ma giáo giúp ta tìm tung tích phụ thân và mẫu thân. Ta quay về đại trạch Lăng phủ xem có đầu mối gì không. Lúc hừng đông, chúng ta gặp nhau dưới Lôi Phong tháp ở Tây Hồ. Lam Phượng Hoàng gật đầu, nói, tốt, chàng phải bảo trọng, có chuyện gì tùy thời gửi liên lạc cho ta. Lăng Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, người có thể đánh bại ta còn chưa có sinh ra đâu. Lam Phượng Hoàng mỉm cười gật đầu, một mình xoay người rời đi. Lúc rời đi, cước bộ hơi khập khiễng một chút. Lăng Phong đương nhiên biết là do mình vừa rồi trên lưng tiên hạc giày vò nàng hơn một canh giờ. Đổi lại là nữ nhân bình thường, chỉ sợ lúc này đã kiệt sức rồi. Cùng Lam Phượng Hoàng cáo biệt, Lăng Phong một đường liền đi đến đại viện Lăng Phủ ở ven Tây Hồ. Càng là tới gần nhà, lòng của Lăng Phong lại càng trầm trọng, bởi vì biến cố thình lình xảy ra, khiến hắn trong lòng trở nên rất nặng nề. Nơi đây có cây có cỏ, có núi có sông, hết thảy đều mỹ lệ. Nhớ lại Lăng Phong lúc nhỏ và niên thiếu hoan thanh tiếu ngữ, thế nhưng hiện tại hắn cơ bản không còn lòng thưởng thức quyến luyến. Tinh quang trong bóng đêm trước ánh bình minh hơi mờ mờ, nương theo tinh quang lờ mờ, trong thành Hàng Châu la liệt vạn nhà, Lôi Phong tháp hùng vĩ nguy nga cao chót vót. Ngoài thành có cổ thụ cao ngút trời, giữa thương tùng thúy trúc, trong bóng đêm sương mờ bao phủ, mơ hồ hiện ra một tòa trang viện, tường hồng ngói lục, họa đống điêu lương, 3-4 tiểu các, vài tòa cao lầu. Trong tinh quang nhu hòa, gió đêm phất nhẹ, mưa phùn sương mù quanh quẩn, có vài tòa u cư như của tiên hồ, hồ ly tiên, của thần thoại. Đó là trang viên Lăng phủ. Lăng Khanh không thích náo nhiệt, Bởi vậy Lăng Phủ được lập ở một góc tương đối an tĩnh tại Hàng Châu. Lăng Phủ đại viện kiến trúc đường hoàng, xa hoa, hơn nữa trong môi trường cảnh vật u nhã. Bởi vậy có thể nói là thế ngoại đào nguyên, thật là nơi đi ẩn cư tị thế tốt nhất. Chưa tới Lăng Phủ đại viện, Lăng Phong xa xa đã ngửi được một trận sát khí nồng đậm. Bên tai loáng thoáng nghe được một trận tiếng đánh nhau. Hiện tại đã là đêm khuya, tại sao lại có sát khí cường đại như vậy? Có người ở Lăng Phủ đánh nhau. Lăng Phong đầu tiên phản ứng, trong lòng hồi hộp một chút, phi thân tiến về phía Lăng Phủ. Không đợi Lăng Phong tới nơi, Lăng Phủ đại viện đã là một trận hỗn chiến. Chỉ thấy có mười mấy người đang vây quanh ở hai nữ tử ở giữa sân tập võ. Dưới ánh trăng, một vị thanh xuân thiếu phụ mặc trang phục màu vàng hơi đỏ bó sát người. Tay cầm trường kiếm, tràn ngập vẻ phiêu giật thoát phàm tuyệt trần. Mỗi cử chỉ lại mang theo ý vị phong vận thành thục của nữ nhân, khiến người ta dị tưởng liên miên. Nàng chính là kế mẫu Thẩm Nhạn Băng của Lăng Phong, mà bên cạnh nàng còn có một vị tuyệt sắc thiếu nữ, có vẻ thanh xuân kiều diễm, mỹ lệ yêu nhã, tú lệ vô, cặp mắt đẹp kia như bích lam thâm đàm, hồ sâu xanh lam, khiến người ta khó có thể quên. Nàng là thiếp thân tỷ nữ Bạch Lăng của Thẩm Nhạn Băng. Thẩm Nhạn Băng bồi dưỡng một trong song lăng, người kia tự nhiên chính là Tử Lăng. Nguyên lai tối hôm qua Lăng Phủ bị tập kích, hạ nhân trong phủ không ai sống sót, Lăng Khanh đã bị địch nhân bắt đi. Thẩm Nhạn Băng và Bạch Lăng bởi biết võ công, dưới sự yểm hộ của hộ viện võ sư chạy trốn được. Thẩm Nhạn Băng hôm nay ẩn náu ở ngoại thành Hàng Châu một ngày đêm. Buổi tối nghĩ địch nhân hẳn đã rút lui, liền mang theo Bạch Lăng suốt đêm chạy về Lăng Phủ đại viện. Mục đích là muốn tra xét một ít đầu mối đi cứu Lăng Khanh. Thế nhưng không ngờ lại rơi vào ổ mai phục của địch nhân. Cầm đầu vây công Thẩm Nhạn Băng tinh kiền, giỏi giang, đại hán chính là một đại hán trên dưới 40. Vẻ mặt dữ tợn như thần chết. Chỉ nghe tiếng quát của hắn, Thẩm Nhạn Băng, ngoan ngoã đem thứ đó giao ra đây, bằng không đêm nay để ngươi thấy rõ. Ngươi già mềm thịt non như thế, lẽ nào muốn an ủi các huynh đệ chúng ta sao? Vô sỉ! Thẩm Nhạn Băng căm hận một câu, rút kiếm che chắn trước ngực, tùy thời ứng chiến. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đại hán này vừa nói xong, tay phải thành chảo mang theo sát khí đầy trời chộp tới mặt Thẩm Nhạn Băng. Thẩm Nhạn Băng há lại dễ bị bắt nạt, bảo kiếm trên tay như một con rồng bạc quét ra một vòng cung kỳ diệu hướng hữu chảo đang chộp tới nàng. Ác hõn nọ, cạc cạc, cười quái dị hai tiếng không lùi mà tiến tới. Hữu chảo từ đầu ngón tay bắt đầu lan tới toàn bộ tay phải đều biến thành đen kịt như mực, mang theo hàn khí nhẹ nhẹ phảng phất xuất từ cõi âm, khiến người ta sợ hãi. Huyết lang độc trưởng! Thẩm Nhạn Băng cả kinh, thật không ngờ người này lại là huyết lang cừu đương gia huyết lang bảo, tiếng tăm lừng lẫy hắc đạo. Huyết lang bảo là đệ bát đại phái hắc đạo, hành ác ở một giải giang nam, sao huyệt còn lại là trên vùng hải đảo vùng duyên hải chiết giang. Nói chính xác ra, bọn chúng càng giống hải tặc, bởi vì trên hải đảo, cho nên các đại môn phái rất ít nói xuất hải chinh phạt huyết lang bảo. Do đó chúng tùy ý kiêu ngạo. 20 năm lại đây, huyết lang bảo dưới sự dẫn dắt của huyết lang cừu không ngừng phát triển lớn mạnh. Có người nói huyết lang cừu đã luyện thành tuyệt kỹ của huyết lang bảo, huyết lang độc trưởng, khiến cho huyết lang bảo trong trăm năm gần đây lần đầu tiên trở thành hắc đạo thập cường, biến thành một thế lực không thể khinh thường trên giang hồ. Mà huyết lang cừu còn trong Bách Hiểu Sinh hắc đạo cao thủ bài danh thứ 19. Chỉ là không biết lúc này huyết lang cừu vì sao đến Lăng Phủ. Thẩm Nhạn Băng thậm chí biết rất rõ ràng, huyết lang bảo cũng không phải đám người tối hôm qua đánh lén Lăng Phủ. lẽ nào nói người của Huyết Lang Bảo hôm nay là tiện đường đến tống tiền? Huyết Lang Cừu cười hắc hắc, nói, ngươi hiểu biết cũng không ít. Nói xong thân hình lập tức biến đổi, phi thân bổ nhào về trước, hữu trưởng nghênh không vung lên, nhất thời lòng bàn tay bốc lên màu xanh, mơ hồ lộ ra một cỗ hàn khí bức nhân. Tiếp theo hét lớn một tiếng, xem trường, trong tiếng hét vang, hữu trưởng đang nghênh không, vận đủ 9 thành công lực, mạnh mẽ hướng thiên linh cái thẩm nhạn băng bổ tới. Tốc độ của Huyết Lang Cừu rõ ràng nhanh hơn nhiều thẩm nhạn băng. Kiếm của thẩm nhạn băng còn chưa kịp từ khoảng không bổ xuống. Trường phong của Huyết Lang đã ào tới. Thẩm nhạn băng kinh hãi. Thân ảnh nhanh chóng động. Lắc mình tránh thoát một kích ác liệt kia. Nàng vừa né, khe hở trước mặt mở rộng. Huyết Lang thừa cơ đánh thốc về phía trước. Một tiếng quát yêu kiều. Thẩm nhạn băng trường kiếm hạ xuống che trước người. Đương, thiết quyền của Huyết Lang Cừu đập lên trường kiếm của thẩm nhạn băng. Phát ra tiếng vang ong ong. Thẩm nhạn băng bị chấn động đến nội tạng sôi trào. Đồng thời nổi giận quát. Múa nhanh trường kiếm, phản kích bổ lại. Hai người rất nhanh bắt đầu giao thủ. Một bên Huyết Lang đệ tử đồng thời phát động vây công Bạch Lang. Bạch Lăng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, căn bản không phải đối thủ của đối phương, không dưới 10 chiêu, đã hoàn toàn rơi vào tình thế xấu. Thẩm nhạn băng lòng nóng như lửa đốt, phương tâm xoay chuyển, kết cấu tự nhiên càng loạn. Một chiêu, ngọc nữ lăng tuyết, trường kiếm trong tay vẽ ra một đạo kiếm khí sắc bén đâm thẳng hướng lòng bàn tay của Huyết Lang Cừu. Không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy Huyết Lang Cừu ngũ chỉ áp chặt, ngũ chỉ vốn đen kịt tựa hồ đen hơn, mà kiếm của thẩm nhạn băng đâm hắn lại ngưng lại ngay trước lòng bàn tay màu mực của hắn. Phảng phất bị một bàn tay vô mình chặn lại không thể đâm vào chút nào. Cứ như thế hình thành một khối đối lập ngân hắc, bạc đen, cường liệt, bất quá hắc sắc liên tục tăng cường mà ngân sắc cũng dần dần lờ mờ. Chiếu theo tình hình này thì thẩm nhạn băng bại trận là chuyện sớm muộn. Thẩm nhạn băng trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Nàng đã vận toàn lực mà không làm gì được lão ma đầu này. Thảo nào hầu hết bang phái trên giang hồ đều cố kỵ Huyết Lang Bảo ba phần. Hắn xác thực chỗ hơn người. Thẩm nhạn băng là đâm lao phải theo lao. Hiện tại chỉ có liều mạng. Thành bại trong một khắc này. Nha, thẩm nhạn băng. Xích, nhẹ một tiếng, tay phải tụ tập toàn thân công lực cố sức đẩy về phía trước. Ra chiêu, ngọc nữ chảm nguyệt, nhất thời kiếm khí đại thịnh, giống như một con sông dài màu bạc, ào ạt thẳng tới Huyết Lang Cừu, lại có thể chuyển thắng. Muốn chết, Huyết Lang Cừu bị chiêu ấy của thẩm nhạn băng hoàn toàn chọc giận. Đây là ngươi tự tìm, không phải ta muốn thế. Hắc hắc. Theo một tiếng cuồng tiếu của Huyết Lang Cừu, hữu, chảo, đen kịt nọ xoay tròn, khẽ lật về phía trước. Sau đó chợt nghe, đinh, một tiếng, bảo kiếm của thẩm nhạn băng tuột tay bay ra. Đồng thời thẩm nhạn băng cũng rút lui vài bước, khóe miệng còn lưu vết máu. Hiển nhiên đã bị nội thương. Sau khi Huyết Lang Cừu đánh lui thẩm nhạn băng, vẫn còn muốn tiến lên bổ xuống một chảo, nhưng cảm thấy một cỗ sát khí lạnh thấu xương hướng hắn kéo tới. Sát khí cường liệt như thế Huyết Lang Cừu có lẽ là lần đầu tiên gặp phải. Có thể phát ra sát khí mạnh như vậy tuyệt đối là một cao thủ. Huyết Lang Cừu trong lúc then chốt không dám vọng động, chỉ sợ lộ ra kẽ hở khiến kẻ khác thừa cơ. Hắn cũng âm thầm tụ tập chân khí. Đồng thời tìm kiếm nơi phát ra số sát khí đó. Thẩm nhạn băng lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng có chút không thông, xem ra bị thương không nhẹ. Bất quá không có một tia sợ hãi, chỉ là thán phục sự bá đạo của Huyết Lang độc trưởng. Đến bây giờ tay phải của nàng còn run rẩy không ngớt, hổ khẩu càng tê tê không có cảm giác. cũng kỳ quái lão ma này vì sao lại buông tha nàng như thế. Hiện tại lấy tính mệnh nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nàng mặc dù không hiểu sao huyết lang cừu lại ngừng tay, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nắm vững thời gian điều tức, dù cho khôi phục được một điểm công lực cũng là tốt rồi. Ngay lúc Thẩm Nhạn Băng còn đang kinh ngạc, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng như thần tiên bay tới. Trong cuộc đấu của mọi người, sự yên lặng của hắn tựa như một hồ nước mùa xuân. Thình lình đã lướt tới giữa chỗ đánh, bạch y thiếu niên này lướt qua, lập tức khiến chiến trường đằng đằng sát khí biến thành một mảnh yên tĩnh. Chỉ nghe bạch y thiếu niên nọ hỏi, Thẩm tỷ, tỷ có khỏe không? Phong, Thẩm Nhạn Băng nhìn người đó, không khỏi kinh ngạc một tiếng, quả thực không thể tin nổi hai mắt của mình. Không sai, người đến chính thị là Lăng Phong, nhi tử của Thẩm Nhạn Băng. Bởi vì Lăng Phong so với Thẩm Nhạn Băng tuổi tác kém không nhiều. Thường ngày Lăng Phong không có gọi nàng là mẫu thân, lại chủ yếu thời gian gọi Thẩm Nhạn Băng là tỷ tỷ. Bởi vậy quan hệ hai bên có vẻ càng thêm thân thiết. Thẩm Nhạn Băng thấy Lăng Phong xuất hiện, trong lòng không biết vì sao đột nhiên dâng lên cảm giác an toàn và hưng phấn khó hiểu. Trong nháy mắt, Lăng Phong phảng phất như chúa cứu thế của nàng, nam nhân duy nhất có thể dựa vào. Chương 98, kế mẫu ngọc thể chữa thương, tiểu tử ngươi là ai? Huyết lang cừu thực sự không thể tin được cỗ sát khí nọ chính là từ Lăng Phong phát ra. Dù sao Lăng Phong còn quá trẻ. Lão quỷ, ngươi cư nhiên dám tại nhà ta dương oai, còn hỏi ta là ai sao? Đêm nay ta khiến ngươi có đến mà không có về. Lăng Phong thầm hận vì hắn mà Thẩm Nhạn Băng bị thương, đồng thời cũng cho rằng hắn là kẻ đánh lén Lăng Phủ tối qua, tự nhiên sẽ nổi nóng, không đem hắn chặt thành 18 đoạn không được. Huyết lang cừu trong mắt hiện lên một tia oán độc, nói, tiểu tử thối, ngươi điên rồi à? Lăng Phong khinh thường nói, thối lão quỷ, thiếu gia đang điên đây, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Đừng tưởng rằng mình tuổi già là vô địch nha, võ công không phải dựa vào tuổi tác lão luyện mà thành đâu. Huyết lang cừu tức giận toàn thân run lên, hung ác nói, được, được, được, đã thế hôm nay lão phu tiễn ngươi ngươi đi chết. Nói xong, một chảo huyết lang độc trưởng chộp tới Lăng Phong, lại là chiêu này. Ngươi không có thứ gì mới hơn sao? Lăng Phong sớm có chuẩn bị căn bản không úy kỵ, dùng ngọc trưởng của bản thân ngăn cản. Mặc dù trưởng của huyết lang cừu chính là độc trưởng, thế nhưng Lăng Phong tin tưởng hai trưởng đối nhau, huyết lang cừu nhất định không tốt đâu. Huyết lang cừu kinh hãi a, bản thân thành danh tới nay, còn chưa ai dám tay trần nghênh tiếp huyết lang độc trưởng của mình. Tiểu tử này quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lẽ nào hắn bách độc bất xâm? Huyết lang cừu trong lòng tính toán, lập tức tâm sinh nhất, đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng bên cạnh. Phanh, trưởng cùng trưởng đối nhau, nhưng hoàn toàn không giống dự liệu của Lăng Phong. Một trưởng khí lực hung mãnh của huyết lang cừu lại không hề có lực đạo. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên huyết lang cừu lợi dụng lực một trường của Lăng Phong, xoay người bay hướng Thẩm Nhạn Băng. Lăng Phong trong lòng đại hận, nhưng cũng hết cách, Thẩm Nhạn Băng đang ở một bên vận khí điều thương, căn bản không có nghĩ đến huyết lang cừu hướng mình đánh tới. Huyết lang một trường kéo tới, một cỗ trường phong huyết tinh sau đầu Thẩm Nhạn Băng đã tới. Trong lòng cả kinh, thầm hô bất hảo, ngẩng đầu vừa nhìn một đoàn khí xanh, chỉ một phách nữa là đánh tới. Trong lúc gấp gáp, không rảnh suy tư, nàng hét lớn một tiếng, động thân mãnh tiến, cánh tay trái vận đủ công lực, mạnh mẽ vung tay ra ngăn cản. Bạch Lăng và Lăng Phong một bên thấy mà kinh hãi, Bạch Lăng càng mặt mày đại biến, không khỏi la hét, phu nhân, không nên, thế nhưng Đã muộn, chính Lăng Phong muốn đưa tay thay nàng ngăn cản cứu người cũng không kịp. Chỉ nghe bùng một tiếng vang lên, tất cả chuyện này nhanh như điện quang hỏa thanh. Đợi đến lúc Thẩm Nhạn Băng kịp phản ứng, trường của Huyết Lang Cừu lại một lần nữa biến hóa đánh về phía lưng của nàng. Chỉ thấy tiếp theo nàng kêu đau đớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân thể bị trường kích bay, văng lên quay cuồng giữa không trung, liên tiếp mấy cái lung lay. Trong mơ hồ nàng cảm giác bản thân bay lên không trung, giữa không trung được người đỡ lại, sau đó cái gì cũng không biết. Lăng Phong phi thân tiếp được Thẩm Nhạn Băng đã thụ thương, ruột gan đứt từng khúc, nhất thời nổi giận đùng đùng, quát lên một tiếng lớn, nói: "Ta giết ngươi thằng ác ma này." Trong tiếng quát, đồng thời nắm đấm khẽ đảo, như thiểm điện đánh ra, một cỗ tật kính trưởng phong như trời long đất lở, lôi đình vạn quân, kèm theo là một đạo tiềm lực nhu hòa, mang theo kinh khí cuồn cuộn, thẳng Huyết Lang Cừu và thủ hạ của hắn mà đến. Huyết Lang kinh hãi, biết chuyện chẳng lành, liền vung song quyền nghênh tiếp, ầm ầm một tiếng vang lớn, một tiếng kêu thảm thiết kinh động tâm phách nổi lên, kinh phong xoáy lên kịch liệt, gỗ vụn mái ngói cùng nhau tung lên, thân ảnh của Huyết Lang Cừu kèm theo tiếng rú thảm thê lương, bắn thẳng ra ngoài 8 trượng. Nội lực của hắn so với Lăng Phong quả thực là như tiểu như với cụ già, thành ta căn bản không phải đối thủ. Mười mấy tên đệ tử Huyết Lang Bảo chung quanh thấy thế, buột miệng một tiếng kinh hoàng, đều ngây người, vội vàng xông lên phía trước muốn đỡ lấy thân thể Huyết Lang Cừu. Thân thể Huyết Lang Cừu lại giữa không trung lăn lộn không ngớt như hình xoắn ốc. Hoa, một tiếng, thân hình của Huyết Lang chưa rơi xuống đất, trong miệng đã liên tiếp phun ra 2 ngụm tiên huyết, giống một chùm huyết vũ, ào ào vãi lên mặt đất. Đông một tiếng vang lên, thân thể của Huyết Lang nặng nề ngã xuống đất, lăn 2 cái, nhất thời khí tuyệt, ập đám đệ tử Huyết Lang Bảo, rốt cuộc không tên nào tiếp được. Ngay sau đó, Lăng Phong vẫn không buông tay, một minh huy trường, phanh, một tiếng nổ, đám đệ tử Huyết Lang Bảo tựa như vách sau tường, tiếng nổ lớn vang lên, chúng kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời ngô ngô nha nha một trận kêu loạn. Hơn 10 người cư nhiên bị trưởng phong của Lăng Phong đánh lên quay cuồng tại không trung. Hơn 10 thân hình đệ tử Huyết Lang Bảo, tựa như diều đứt đây tung bay trên không, rất hùng tráng, tiếng vang không dứt bên tai. Đám đệ tử Huyết Lang Bảo rơi xuống, bị Đường Tuấn đánh trúng, không ai sống sót, không có bị đánh trúng chỗ hiểm. Vừa định đứng lên, choáng váng một trận, nổ đom đóm mắt, ngay sau đó ngã sấp xuống đất. Trời trời, Lăng Phong mặc kệ cái gì, tiến lên điểm huyệt toàn bộ đệ tử Huyết Lang Bảo còn sống. Lúc này, Bạch Lăng chạy đến, trông thấy thần sắc hôn mê của Thẩm Nhạn Băng, tiểu ni tử này càng gấp đến khóc lên. Thiếu gia, phu nhân nàng làm sao vậy? Lăng Phong thoải mái nói, đừng lo lắng, thẩm tỷ nàng không có việc gì. Bạch Lăng vẫn lo lắng, thiếu gia đang an ủi ta, nếu như không có việc gì, phu nhân thế nào hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong lấy ra cửu truyền kim đan của Hoa Sơn cho Thẩm Nhạn Băng ăn. Hoa Sơn cửu truyền kim đan chính là thần dược chữa thương tốt nhất do Hoa Sơn nghiên cứu ra. Mỗi đệ tử Hoa Sơn Hạ Sơn đều có một viên, nếu như gặp phải nguy cấp, thường thường có thể khởi tử hồi sinh. Thẩm Nhạn Băng phần lưng chịu một trường khiến nàng nội thương phi thường nặng, nhưng cái này cũng chưa đủ chí mạng. Và lại y dược phái Hoa Sơn nổi tiếng võ lâm, hơn nữa Thẩm Nhạn Băng căn cơ nội công tốt, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn chữa cho tốt nội thương của Thẩm Nhạn Băng cũng không phải việc khó. Ta đưa thẩm tỷ về phòng chữa thương, ngươi coi kỹ đám tù binh này, nhớ kỹ phải hỏi bọn chúng cha ta bị bắt đi nơi nào. Lăng Phong sau khi phân phó, một mình ôm lấy Thẩm Nhạn Băng đi vào trong phòng. Lăng Phong nắm lấp tay Thẩm Nhạn Băng, lập tức nghĩ thật là đẫy đà co giãn. Hắn đột nhiên mạnh mẽ dùng lực một chút, a, Thẩm Nhạn Băng một trận đau đớn tê tâm liệt phế. Nước mắt nhất thời rơi không dứt, thì ra Thẩm Nhạn Băng ngoại trừ nội thương, cánh tay cũng bị chật khớp. Bởi vậy Lăng Phong trước khi chữa thương cho nàng, thay nàng nâng cánh tay. Cái trở tay này, Thẩm Nhạn Băng liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Thấy Lăng Phong, nàng cả người đều nghĩ an tâm rất nhiều. Nàng muốn hỏi Lăng Phong, Lăng Phong lại ngăn trở nàng. Quan tâm nói, Thẩm tỷ, bây giờ chữa thương cho tỷ là quan trọng nhất. Trên tay huyết lang cừu đó còn chứa độc. Bất quá loại độc này lan rất chậm. Ta cần đưa công lực vào trong cơ thể tỷ bài trừ độc dược ra khỏi cơ thể, lại vừa bảo đảm an toàn. Thẩm Nhạn Băng sắc mặt hơi tái nhợt gật đầu. Kỳ thực từ tốc độ chữa thương bình phục mà nói, Tiêu Diêu ngự nữ tâm kinh xong là chữa thương tốt nhất. Thế nhưng Lăng Phong không thể dùng phương pháp như vậy đối với cây mẫu Thẩm Nhạn Băng chữa thương, cho nên hắn chỉ có thể dùng khí công thay Thẩm Nhạn Băng bức độc chữa thương. Lăng Phong nâng Thẩm Nhạn Băng dậy, không những tay không có động loạn, cả y phục cũng không dám cởi ra chút nào. Sau nửa canh giờ vất vả cực nhọc, Lăng Phong và Thẩm Nhạn Băng đều đầy người mồ hôi. Y phục của Thẩm Nhạn Băng đã ướt đẫm mồ hôi. Ban đầu vốn chứa không nhiều, nhưng ẩm ướt như thế, vóc dáng ngạo của nàng liền đột hiển trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong vận công chữa thương cho nàng phải dùng không ít chân khí, cho nên cũng chưa kịp thưởng thức mỹ cảnh của Thẩm Nhạn Băng, liền nhắm mắt lại đà tỏa vận khí. Ngược lại Thẩm Nhạn Băng sau khi bức độc khí, cả người cảm thấy thân thể thư sướng hơn rất nhiều. Tuy rằng nội thương còn chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng đã khôi phục 5-6 thành. Chỉ có khoảng nửa canh giờ chữa thương mà nói, đã là thành tựu cực tốt rồi. Thẩm Nhạn Băng thấy y phục bản thân đã ướt đẫm, nghĩ hết sức không tiện. May mắn Lăng Phong cứu mình, hiện tại thân thể không có đáng ngại, vội vàng chạy tới gian phòng sát vách tắm rửa thay y phục. Lại nửa canh giờ, Lăng Phong điều hòa khí tức xong xuôi, mở mắt ra, chỉ thấy một mình Thẩm Nhạn Băng ngồi trong phòng đang mắt mở trừng trừng nhìn mình. Trong ánh mắt tràn ngập quan tâm và ái tâm. Vẻ đẹp của Thẩm Nhạn Băng đích xác là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ thấy tóc nàng đen óng, tự nhiên như bay, khuôn mặt trái xoan có vẻ tinh tế, mị nhãn như hoa nở thánh riêng, môi anh đào kiều diễm mê người, ngọc diện hiện ra một mảnh ửng hồng, mũi ngọc thẳng tắp, thân thể có lồi có lõm lả lướt. Trước ngực nàng vươn lên hai tòa kiên đỉnh, song phong mơn mởn, da thịt trong suốt sáng long lanh, bóng loáng, nhẵn nhụi, trắng nõn, thẳng tắp thon dài tản ra vẻ rực rỡ mỹ lệ. Một thân bạch y, có vẻ thanh lịch trang nhã cao quý, tràn ngập phong vận và linh tính của nữ nhân thành thục. Cả người như một thiên tiên hạ phàm, sự mê người của Thẩm Nhạn Băng cả người tựa như thoát thai hoán cốt. Phong nhi, ngươi tỉnh rồi. Thẩm Nhạn Băng thấy Lăng Phong tỉnh lại, không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Lăng Phong nhìn phong tư mê người của Thẩm Nhạn Băng, cảm giác có điểm không có ý tứ, gật đầu nói, Thẩm tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Thẩm Nhạn Băng mỉm cười, nói, may mà có ngươi đã cứu ta. Ngoại trừ công lực chưa chữa trị, thân thể ta đã không còn trở ngại. Lăng Phong đồng thời thân thiết hỏi, Thẩm tỷ, cha ta đâu? Hắn bị đưa đi nơi nào rồi? Thẩm Nhạn Băng hổ thẹn lắc đầu, nói, Phong nhi, ta xin lỗi, ta không thể chiếu cố tốt lão gia. Hiện tại ta cũng không biết nơi lão gia hạ lạc. Lăng Phong nói, vậy huyết lang bảo đệ tử bên ngoài này là, bọn chúng không phải lũ hỗn đản đánh lén nhà chúng ta sao? Hỏi bọn chúng thì biết cha ta bị đưa đi nơi nào. Thẩm Nhạn Băng lắc đầu, nói, bọn họ toàn bộ đã chết. Đã chết? Lăng Phong kinh hãi, Truy vấn, bọn chúng thế nào lại chết? Thẩm Nhạn Băng nhàn nhạt nói, toàn bộ đều tự sát. Bất quá hỏi bọn chúng cũng vô dụng bởi vì ngươi đánh lén bắt đi lão gia tối hôm qua. Căn bản không phải bọn chúng. Lăng Phong cả kinh nói, tỷ là nói, người đánh lén tối hôm qua cùng người đánh lén hôm nay là hai nhóm người bất đồng. Thẩm Nhạn Băng gật đầu, nói, không sai, ta cùng bọn chúng giao thủ qua. Nhóm người tối hôm qua căn bản không phải người của Huyết Lang Bảo. Trong nhóm ngươi tối hôm qua, thậm chí có mấy người biết Hoa Sơn kiếm pháp chúng ta. A, Lăng Phong không khỏi nhất thời cả kinh. Hoa Sơn kiếm pháp, Thẩm tỷ sẽ không nhìn lầm chứ? Thẩm Nhạn Băng nói, Phong Nhi, đổi lại là võ công môn phái khác, có thể ta sẽ nhận sai. Thế nhưng kiếm pháp của Hoa Sơn, ngươi nói ta có thể nhận sai không? Lại có chuyện như vậy sao? Lăng Phong không khỏi kinh ngạc nói. Hắn tin tưởng lời Thẩm Nhạn Băng nói. Dù sao nàng xuất thân Hoa Sơn, trước khi gả vào Lăng gia, luôn luôn ở Hoa Sơn, nàng lại thế nào sẽ nhận sai kiếm pháp của Hoa Sơn? Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao người đánh lén Lăng gia lại có kẻ sử dụng Hoa Sơn kiếm pháp chứ? Ta cũng rất kỳ quái. Rốt cuộc là ai đây? Có hay không là môn phái khác muốn giá họa cho phái Hoa Sơn? Cho nên cố ý sử xuất Hoa Sơn kiếm pháp cho ta xem. Thẩm Nhạn Băng tự hỏi. Rất hiển nhiên, nàng cũng không tin là đệ tử Hoa Sơn gây nên. Huống chi, toàn bộ đệ tử Hoa Sơn lúc này chẳng phải đều ở Hoa Sơn sao? Xa xôi ngàn dặm, sao có thể gặp ở Hàng Châu được? Lăng Phong thở dài thật sâu, tâm lý của hắn cũng có một dấu chấm hỏi thật lớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thân của mình hiện tại ở nơi nào? Chỉ mong Lam Phượng Hoàng bên kia rất nhanh có thể có tin tức. Chương 99, kế mẫu tuyệt thân, Thẩm Nhạn Băng, luận võ công của nàng địa vị trong chốn võ lâm có thể không cao. Thế nhưng danh tiếng cũng không người nào không biết. 10 năm trước chính là Hoa Sơn đệ nhị mỹ nữ, đệ nhất tự nhiên chính là sư nương Bạch Quân Nghi rồi. Mặc dù là hôm nay nhìn lại, Thẩm Nhạn Băng như trước có thể vẫn giữ được danh hiệu Hoa Sơn đệ nhị mỹ nữ, bởi vì nàng so với Đàm Uyển Phượng còn muốn thành thục mê người. Nói cách khác, Thẩm Nhạn Băng đến bây giờ cũng có thể gọi là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Thẩm Nhạn Băng mỹ lệ, yêu nhã động nhân, không giống Đàm Uyển Phượng lãnh diễm, ngạo khí, cũng không phải tú lệ, động lòng người như Tạ Lâm Lan, lại càng không ngây thơ trong sáng như Lục Phi Nhi. Nàng có khí chất tuyệt mỹ, phong tư và yêu nhã hiền thục làm điên đảo chúng sinh. Thần tình ôn nhu điềm tĩnh của nàng, mỗi cái giở tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng như vậy. Đó là mị lực quyến rũ của nữ nhân thành thục. Nàng tựa như kết hợp vẻ đẹp của thiên tiên cùng tiểu yêu lại vậy. Mặc dù nàng ăn mặc bạch sắc tố y, cũng không thể che giấu vóc người yêu kiều nọ. Eo lưng của nàng tinh thế hẹp dài, rồi dao nhận tính, tính dẻo dai, đường cong cực kỳ yêu mỹ mê người. Làn da bạch nị như ngọc, non mềm bóng loáng. Cột sống hơi nhô lên cùng đường cong trơn chuột êm dịu làm lộ ra vẻ đẹp nhu hòa đặc biệt có ở phụ nữ. Đồn bộ của nàng viên nhuận phong mãn, hai chân tròn trịa săn chắc, thon dài yêu mỹ, cả người tràn ngập mỹ cảm không gì sánh kịp. Cặp mắt kia lộ ra vô hạn thâm tình khiến người ta phải động tâm. Lăng Phong nhìn đến tâm thần rung động, hầu như quên nàng là kế mẫu của mình. Đương nhiên, Lăng Phong từ đáy lòng cũng không nhận thức nàng là kế mẫu của mình. Thường hay xưng hô với nàng là đại tỷ tỷ, có thể là bởi Lăng Phong thực sự trưởng thành. Trước đây mỗi ngày đều nhìn thấy Thẩm Nhạn Băng, tịnh không cảm thấy có cái gì. Lên Hoa Sơn một năm trở về, hôm nay mới phát hiện thì ra Thẩm Nhạn Băng lại mỹ lệ động nhân như vậy. Lăng Phong không khỏi thở thật sâu một hơi khẩu khí. Ép buộc kiềm chế sự kích động của bản thân, Loại kích động này từ khi Thẩm Nhạn Băng gả vào Lăng Gia Lăng Phong đã có. May mà Phong Nhi ngươi tới kịp, bằng không hôm nay nhất định ta. Thẩm Nhạn Băng không khỏi cảm kích than thở. Lăng Phong nói, Thẩm tỷ tỷ, đệ cuối cùng hiểu rõ đêm nay Huyết Lang Bảo còn có bọn đêm qua đánh lén. Bọn chúng muốn gì đây? Cướp tiền sao? Thẩm Nhạn Băng lắc đầu, nói, không, đồ đạc trong nhà xem ra cũng không mất nhiều lắm. Bọn chúng hình như là muốn tìm một quyển võ công bí tịch. Hình như là tiêu diêu song tu cái gì đó. Ta cũng rất kỳ quái. Nhà chúng ta lúc nào có võ công bí tịch như vậy? Tin tức của bọn chúng từ đâu mà có? Lăng Phong lúc này trở nên minh bạch. Thì ra hết thảy nguyên do là ở trên người mình. Địch nhân là hướng về võ học bí tịch phái tiêu giao của mình mà đến. Nhất định là mình gần đây trong lúc chế phục địch nhân ngẫu nhiên sử dụng võ công phái tiêu giao bị cao thủ phát hiện. Bọn họ đoán chắc bản thân sở học võ công phái tiêu giao nhất định là bí tịch gia truyền. Bởi vậy mới bắt phụ thân đi, lại tìm kiếm khắp nhà. Có thể chính thị là vậy, Lăng phủ đại viện mới không còn gặp tai ương ngập đầu. Bằng không đốt cháy không để lại dấu vết là chuyện quá bình thường. Lăng Phong tuy rằng không biết đối phương là ai, thế nhưng sự tình cuối cùng cũng có manh mối. Nói cách khác, đối phương một ngày đêm không có được thứ bọn chúng muốn, phụ thân mình sẽ hết sức an toàn. Thẩm tỷ, có một số việc đệ cũng không biết nói thế nào. Đệ phòng chừng đối phương là vì ta mà tới. Lăng Phong nói với Thẩm Nhạn Băng, vốn định nói ra chuyện mình được chân truyền của phái tiêu giao. Thế nhưng nghĩ một hồi, việc mình có võ học phái tiêu giao càng ít người biết càng tốt. Thẩm Nhạn Băng lúc biết rồi, cũng sẽ không giúp được gì, trái lại sẽ mang đến sẽ cho tai họa vô cùng. Thẩm Nhạn Băng nhìn Lăng Phong, nói, vì ngươi mà tới, sao lại thế, ngươi đã xúc phạm ai sao? Gần đây giang hồ đồn đại sôi nổi, nói ngươi chém giết Chân Dương Tử trưởng môn Điểm Thương Sơn. Lực chiến tứ đại thế gia, có thể có việc này sao? Lăng Phong gật đầu, nói, việc này đều là sự thật. Bất quá ta cũng là một đệ tử Hoa Sơn có trách nhiệm mà thôi. Thẩm Nhạn Băng nói, Phong Nhi, ngươi, võ công ngươi thế nào trở nên lợi hại như vậy? Cư nhiên có thể làm được ngự khí sát nhân. Lăng Phong mỉm cười nói, Thẩm tỷ, tỷ lẽ nào không cảm thấy đệ là kỳ tài luyện võ sao? Một năm nay đệ tại Hoa Sơn không thể nào lý tưởng đến như vậy. Thẩm Nhạn Băng gật đầu, nói, Phong Nhi, ngươi đã thực sự trưởng thành. Được rồi, ngươi thế nào lại trở về đúng lúc thế? Lăng Phong nói, nhận được thư nhà, đệ liền phi thân quay về. Bằng hữu của đệ có một con tiên hạc, ngày bay vạn dặm, cho nên đệ mới có thể trong 3 canh giờ tới được Hàng Châu. Trong chốn u mình hết thảy đều đã định trước. Thẩm tỷ, tỷ dự định bước tiếp theo làm sao bây giờ? Thẩm Nhạn Băng nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta là muốn tìm lão gia về. Lăng Phong nhìn Thẩm Nhạn Băng, nói, chuyện này giao cho đệ đi xử lý. Tìm không được cha đệ, đệ tuyệt không quay về Hoa Sơn. Nghe được những lời này của Lăng Phong, trong mắt Thẩm Nhạn Băng lóe ra thần thái kích động. Thẩm tỷ, tuy rằng độc trên người tỷ đã được thanh trừ, nhưng còn chưa khôi phục, chi bằng đệ tìm một nơi an toàn cho tỷ nghỉ ngơi. Đệ đi tìm nơi cha hạ lạc, thế nào? Lăng Phong thấy Thẩm Nhạn Băng công lực chưa khôi phục, lo lắng nàng xảy ra vấn đề. Thẩm Nhạn Băng lắc đầu, nói, không, ta muốn cùng ngươi hành động. Một người ngồi một mình không được, càng nhiều người càng dễ phối hợp. Tuy rằng ngươi võ công tiến bộ rất nhiều, thế nhưng lịch duyệt giang hồ vẫn còn ít. Lăng Phong nghe thấy Thẩm Nhạn Băng đối với mình quan tâm như vậy, trong lòng ấm áp, nói, thế nhưng tỷ mỹ lệ động nhân như thế, đi đến đâu cũng khiến vạn người đổ xô ra đường, như vậy trái lại sẽ làm đệ hành động bất tiện. Thẩm Nhạn Băng mỉm cười nói, nguyên lai là ngươi lo lắng cái này, Vậy cứ yên tâm đi. Hành tẩu giang hồ nữ nhi chúng ta là am hiểu nhất. Nữ vận nam trang là có thể rồi. Ngươi chờ đó, ta đi vào thay một bộ y phục. Được rồi, Bạch Lăng, ngươi cũng vào thay một bộ nam trang của thư đồng đi. Nga, Bạch Lăng ngoài cửa lên tiếng. Theo Thẩm Nhạn Băng vào phòng thay quần áo. Một trận xoát xoát tiếng thay y phục vang lên. Thẩm Nhạn Băng và Bạch Lăng từ trong phòng đi ra. Thẩm Nhạn Băng biến thành một công tử tôn quý phong độ. Phong lưu tuấn tú, phong thái tuyệt luân. Đường Tuấn đương nhiên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nàng là nữ vận nam trang. Nàng thân hình tiêm mỹ, thon dài, vòng eo thẳng tắp, bước đi dịu dàng khéo léo. Phong tư yêu nhã tới mức không chê vào đâu được. Càng khiến người ấn tượng khắc sâu là một thân nam trang của nàng. Nhưng hòa phục có một loại cảm giác khiết mỹ tráng kiện vô pháp so sánh. Tôn thêm cho nàng ba phần khí chất tài hoa mà lẫm liệt. Lăng Phong đã nhìn quen mỹ nhân vưu vật. Hơn nữa trong khoảng thời gian này còn gặp qua không ít. Nhưng lúc này cũng không khỏi nổi lên cảm giác kinh diễm. Sự kinh diễm của Thẩm Nhạn Băng nhờ vận nam trang càng trở nên mạnh mẽ. Vẻ tươi đẹp của nàng lại không giống với vẻ nữ tử tươi đẹp của chính nàng. Là một loại thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, nước trong xuất phù dung, thiên nhiên là hoa văn trang sức. Tự nhiên như vậy, thiên sinh lệ chất đích thực giản dị mộc mạc không gì sánh kịp. Trang phục thư đồng của Bạch Lăng cũng không phải khiến người ta có cảm giác kinh diễm, mà là có vẻ hoạt bát khả ái. Khuôn mặt thanh tú, trong vẻ mỹ lệ lộ ra bừng bừng anh khí. Một thân y phục nam trang không thể che giấu nổi tư thái đẹp đẽ của nàng. Đường cong lả lướt khiến người ta nổi lên ý nghĩ phẩn vơ. Thân hình thon dài càng xấp xỉ thân thể nam tử. Trang phục này tôn lên anh khí 10 phần, khiến người mơ tưởng hão huyền. Trước lúc hừng đông, Lăng Phong để Thẩm Nhạn Băng và Bạch Lăng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng Thẩm Nhạn Băng cũng không có ngủ, mà cùng Lăng Phong đi dạo ở trong sân. Lăng Phong không nói gì thêm, Thẩm Nhạn Băng còn lại là theo ở phía sau. Tới thư phòng, Lăng Phong đột nhiên một trận xúc động, nói: "Thẩm tỷ, không bằng chúng ta ngồi đi." Chỉ thấy Thẩm Nhạn Băng sửa sang mái tóc quyến rũ, đối với Lăng Phong nói: "Ta đi pha một bình trà nha." Nói xong, xoay người đi. Trong nhà đột nhiên có biến cố. Lăng phủ đại viện vốn bừng bừng sức sống nay trở nên không một bóng người. Lăng Phong mở cửa sổ bên cạnh, ngoặt cửa sổ, cành liễu rủ xuống phất phơ, nhẹ nhàng phất qua mặt ao gợn sóng. Nếu đổi lại là mùa xuân, cảnh lá liễu theo gió phiêu lãng này sẽ thật là đẹp. Khi còn bé ở chỗ này đọc sách nhận thức, buồn thì mở cửa sổ, phong cảnh mê người trong ao liền đập vào mắt. Không lâu sau, Thẩm Nhạn Băng bưng tới một ấm trà, lấy ra hai cái chén tinh mỹ, rót cho Lăng Phong một chén, bản thân cũng rót đầy một chén. Lăng Phong nói lời cảm tạ, Thẩm Nhạn Băng mỉm cười, yêu nhã ngồi xuống, hai người nhìn nhau không nói gì, thản nhiên nhấm nháp chén trà xanh. Trời từ từ sáng lên, ánh sáng mặt trời từ từ nổi lên. Ngoài cửa sổ dương quang đã tiến vào, phác họa khuôn mặt sở sở động nhân của Thẩm Nhạn Băng hết sức xinh đẹp. Môi của nàng đầy đặn lại gợi cảm, hai gò má thoáng nhô lên, khóe mắt hơi vểnh lên, nhãn thần mê ly lại câu hồn nhiếp phách, trên người không ngừng tản ra cỗ thể hương của nữ nhân thành thục. Toàn thân tràn ngập một loại mê hoặc khó hiểu, có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Con mắt của Thẩm Nhạn Băng như thường lệ hình như có ý lại như vô ý xấu hổ nhìn Lăng Phong. Mang theo một cỗ thanh thuần động nhân cực mê người, Lăng Phong bị vẻ phong tình mê người của nàng khiêu khích đến có chút mất tự nhiên. Thấp giọng nói, Thẩm tỷ, tỷ gả cho cha đệ cũng có 4-5 năm rồi nhỉ. 4 năm 3 tháng 18 ngày, Thẩm Nhạn Băng không cần tính toán liền hồi đáp. Lăng Phong cả kinh, một nữ nhân đối với thời gian gả cho một người nam nhân, một nam nhân nhớ chính xác như vậy. Chỉ có hai khả năng, một là phi thường hận nam nhân kia, hai là rất yêu nam nhân đó. Như vậy xem ra, Thẩm Nhạn Băng hẳn là rất yêu Lăng Khanh rồi. Thế nhưng vì sao 4 năm nay Lăng Phong chưa thấy Thẩm Nhạn Băng có ngày nào vui vẻ đặc biệt? Nhất là lúc ở cùng phụ thân mình, cơ bản đều mang theo thần sắc u buồn. Lúc duy nhất Thẩm Nhạn Băng vui vẻ, chính là lúc ở cùng Lăng Phong hắn. Ngay như hiện tại, Thẩm Nhạn Băng cũng là giàu dĩ không vui. Nếu như nói nàng rất yêu phụ thân mình, như vậy hiện tại nên có thần thái tự hào phấn chấn mới đúng chứ. Thẩm tỷ, tỷ lo lắng cho cha đệ sao? Lăng Phong truy vấn, Thẩm Nhạn Băng lắc đầu, nói, không có, đối phương nếu muốn tìm đồ vật, trước khi tìm thấy thứ đó chúng sẽ không giết người lung tung. Điểm này ta tin tưởng không gì sánh được, trừ phi trên người lão gia thực sự có cái võ lâm bí tịch gì đó. Lăng Phong nói, đệ nói rồi, đối phương là vì đệ mà tới. Trên người cha căn bản không có cái gì võ lâm bí tịch. Những kẻ đó nghĩ nhầm rồi. Thẩm Nhạn Băng lan chất huệ tâm, nói như vậy, trên người Phong Nhi ngươi có thứ bọn chúng muốn. Trong ánh mắt, nàng tựa hồ càng thêm quan tâm đến sự an nguy của Lăng Phong. Lăng Phong bội phục sự trấn định cùng thông minh của Thẩm Nhạn Băng, không kém hơn mình chút nào. Trầm mặc một trận, Tịnh không trả lời vấn đề của Thẩm Nhạn Băng, ngược lại không khỏi thở dài nói, Thẩm tỷ, nếu sự an nguy của cha đệ không thành vấn đề, vậy tỷ vì sao lại không vui như vậy? Lúc tỷ ở cùng cha đệ, đệ chẳng bao giờ thấy tỷ cười, đây là vì sao? Thẩm Nhạn Băng trầm mặc một lúc lâu mới nói, bao giờ có thể gặp phụ thân ngươi? Ngươi có thể chính mồm hỏi hắn. Lăng Phong nghe được câu trả lời của Thẩm Nhạn Băng, liền cảm giác Thẩm Nhạn Băng không phải là yêu phụ thân mình, mà là hận ông. Lời nói băng lãnh, biểu tình băng lãnh, một chút cũng không giống vẻ hòa ái hiền thục ngày xưa của nàng. Chúng ta giờ phải đi tìm phụ thân. Không cần nữa, lão gia thiếp đã đưa về rồi. Lăng Phong còn chưa nói xong, đã nghe tiếng bước chân và thanh âm nhỏ nhẹ của Lam Phượng Hoàng song song từ ngoài cửa truyền đến. Thẩm Nhạn Băng và Lăng Phong đều cả kinh. Chương 100, kế mẫu phụ mệnh tài giá. Lăng Phong và Thẩm Nhạn Băng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lam Phượng Hoàng từ bên ngoài tiến vào. Nàng trên đầu dùng sợi chỉ bạc búi tóc lên, để lộ tóc mai, thân thể phi thường tinh mỹ, váy dài in hoa trong suốt khinh bạc, trên váy tràn đầy hoa văn và mấy ấn kim, có vẻ đặc biệt hương diễm và gợi cảm. Phong Nhi, vị này chính là. Thẩm Nhạn Băng thấy Lam Phượng Hoàng, không khỏi một trận kinh ngạc hỏi. Lăng Phong mỉm cười nói, nàng là vị hôn thê của đệ Lam Phượng Hoàng. Lam Lam, vị này chính là tỷ tỷ của ta Thẩm Nhạn Băng. Thẩm tỷ, xin chào. Lam Phượng Hoàng quay lại đối với Thẩm Nhạn Băng tất cung tất kính chào một tiếng. Lăng Phong cầm lấy tay của Lam Phượng Hoàng, nói, Lam Lam, nàng đã tìm được cha ta sao? Lam Phượng Hoàng gật đầu, nói, sự tình thật là tấu xảo. Vụ tập kích hôm qua diễn ra, vừa lúc bị người của Hàng Châu đường khẩu toàn trình mắt thấy giám thị. Nếu như quan hệ của chúng ta công khai trong giáo, có thể bọn họ tối hôm qua sẽ ra tay tương trợ trên dưới Lăng phủ, cũng sẽ không phát sinh bi kịch. Nghe được thiếp muốn điều tra nơi lão gia hạ lạc, huynh đệ đường khẩu liền đưa thiếp đuổi tới mật thất nhốt lão gia. Đối phương căn bản là đám ô hợp, bởi vậy thiếp rất thuận lợi cứu lão gia ra ngoài. Lăng Phong kích động nói, cha ta hiện ở nơi nào? Lam Phượng Hoàng nói, người có chút nội thương, thiếp để người ta dìu người về phòng nghỉ ngơi rồi. Lăng Phong và Thẩm Nhạn Băng nghe xong, liền không thèm hỏi nữa, chạy vội đến gian phòng của Lăng Khanh. Quả nhiên, Lăng Khanh đã lẳng lặng trong phòng tĩnh dưỡng. có thể đối với một lão nhân không võ công như hắn. Sau khi bị đập thì thụ thương đặc biệt nghiêm trọng, bởi vậy hắn đang ở trạng thái hôn mê. Thấy trên khuôn mặt ung dung, Lăng Khanh kinh qua kiếp nạn này, thoáng cái đã tiểu tụy rất nhiều, cả người thoạt nhìn tựa như lão đầu 60-70 tuổi. Nếu không biết không nghĩ được hắn năm nay vẫn chưa đến 50 a, thiếp đã cho lão gia uống thần dược. Sinh mệnh không có đáng ngại, thế nhưng cần một đoạn thời gian dài khôi phục và điều dưỡng. Lam Phượng Hoàng nói với Lăng Phong, Lăng Phong đưa Lam Phượng Hoàng ra khỏi phòng, lưu lại Thẩm Nhạn Băng chiếu cố phụ thân. Rốt cuộc là ai bắt cha ta đi? Lam Phượng Hoàng nói, Liễu Nhất Đao. Lăng Phong hỏi, Liễu Nhất Đao là ai? Lam Phượng Hoàng nói, giang hồ đồn đại, thiên hạ trừ Tiểu Lý Phi Đao và Đao Thánh ra, trên đời đao nhanh nhất chính là Liễu Nhất Đao. Hắn khắc địch chế thắng chỉ dùng một đao. Ý nói chỉ chém một đao chứ cô phải dùng một cây đao là có thể quyết ra thắng bại. Bởi vậy Liễu Nhất Đao thu được tiếng tăm rất lớn. Liễu Nhất Đao thị tự gia truyền thừa, bất quá chủ yếu là kết quả của bản thân Liễu Nhất Đao thiên tư khắc khổ tu luyện. Liễu gia tuy là võ lâm thế gia, nhưng trên giang hồ vẫn không có tiếng tăm gì. Từ khi có Liễu Nhất Đao, Liễu gia đột nhiên biến thành võ lâm thế gia tiếng tăm lừng lẫy giang nam. Tại Hàng Châu có thể nói là đệ nhất, thậm chí cùng võ lâm tứ đại thế gia tề danh. Võ công của Liễu Nhất Đao trong võ lâm bài danh bảng của Bách Hiểu Sinh đứng thứ 13. Lăng Phong tức giận nói, ta mặc kệ hắn là ai, bắt cha ta, giết người Lăng phủ ta, ta quyết không thể buông tha cho hắn. Tướng công, chàng không cần tức giận, hắn đã chết rồi. Lam Phượng Hoàng thấp giọng nói. Cái gì? Lăng Phong kinh hãi, nói, đã chết, lúc nào? Nàng giết hắn sao? Lam Phượng Hoàng lắc đầu, nói, ngay lúc bọn thiếp đi cứu lão gia, Liễu gia đang ở cử hành lễ tang cho hắn. Theo tin tức báo lại, hắn là hôm qua chết, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm. Lăng Phong nghi hoặc nói, chuyện kỳ quái như thế sao? Vậy nàng làm thế nào cứu cha ta ra vậy? Lam Phượng Hoàng nói, bởi vì bọn chúng luôn luôn dưới sự giám sát của chúng thiếp, cho nên chúng thiếp bắt hai người tra khảo, để bọn chúng dẫn bọn thiếp đến mật thất giam cầm lão ra, rồi đem người cứu ra thôi. Lăng Phong nói, ta cuối cùng là nghĩ chuyện này vô cùng dễ dàng. Liễu Nhất Đao vì sao muốn cướp cha ta đi là vì võ lâm bí tịch sao? Hắn sao biết võ công của ta là của phái Tiêu Dao đây? Còn có vì sao sau khi cướp cha ta đi đến ngày thứ hai thì hắn trầu trời? Tất cả chuyện này thật quá khó tưởng tượng. Lam Phượng Hoàng nói, có thể thiếp nói cho chàng một người, chàng sẽ nghĩ sự tình tịnh không đơn giản. Ai? Lăng Phong hỏi. Lam Phượng Hoàng nói, Liễu Thi Vân, thê tử của Tây Môn Ngạo. Lăng Phong nhớ kỹ nữ nhân này, trên Hoa Sơn còn cùng ả đấu qua. Lam Phượng Hoàng gật đầu, nói, ả chính là con gái của Liễu Nhất Đao. Liễu Thi Vân là con gái của Liễu Nhất Đao. Lăng Phong kinh hãi, sự tình tựa hồ đã có thể lý giải rồi. Liễu Nhất Đao cướp đi Lăng Khanh căn bản không phải vì cái võ lâm bí tịch gì đó, hẳn là vì cứu con rể mình mà áp dụng thủ đoạn. Lăng Phong bắt Tây Môn Ngạo, tứ đại thế gia dốc toàn bộ lực lượng đến Hoa Sơn đòi người. Một khi đòi người không được, sẽ thực thi kế hoạch phụ, chính là bắt đi Lăng Khanh làm con tin tiến hành trao đổi. Sau đó, Tây Môn Ngạo được người của Mộ Dung thế gia cứu đi. Thế nhưng Lăng Phong lại bắt Mộ Dung Thanh Thanh làm con tin. Vô hình chung, Tây Môn thế gia và Liễu gia đều nợ Mộ Dung thế gia một nhân tình. Để bảo đảm Mộ Dung Thanh Thanh bình an vô sự, Liễu Nhất Đao chỉ có thể đi bắt Lăng Khanh làm con tin tiến hành trao đổi. Đáng tiếc bởi vì đường xá xa xôi, Liễu Nhất Đao căn bản không có biết lúc The PS chuyện của Mộ Dung Thanh Thanh đã được Tĩnh Du hòa giải xong xuôi. Về phần sau này Huyết Lang Bảo đánh lén Lăng Gia, đây mới là nhắm vào Võ Lâm Bí Tịch mà đến. Đây cũng là giải thích vì sao Thẩm Nhạn Băng nói hai nhóm người là bất đồng như vậy. Lam Phượng Hoàng nói, giải thích này cũng hợp lý. Quan trọng nhất là đã đưa lão gia an toàn trở về. Lăng Phong nói, mặc kệ nói như thế nào, ta thủy chung vẫn nghĩ cái chết của Liễu Nhất Đao quá mức kỳ quái. Hơn nữa thời gian quá mức gấp gáp. Lam Phượng Hoàng nói, theo thiếp thấy sự sống của lão gia còn đang nguy hiểm. Chúng ta cần một chỗ ổn thỏa an trí mới tốt. Hơn nữa lão gia cũng cần điều dưỡng thân thể. Nơi đây âm khí quá nặng, thực sự không thích hợp điều dưỡng. Lăng Phong nói, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Tốt nhất là nàng dùng người trong giáo thay ta chiếu cố phụ thân. Như vậy ta mới có thể yên tâm quay về Hoa Sơn. Lam Phượng Hoàng nói, ân, Hàng Châu quá dễ bại lộ. Đi Kim Lăng đi, ở đó có biệt viện của thiếp. Thiếp để cho thân tín của mình tới chiếu cố lão gia. Tuyệt đối không có người biết. Lăng Phong gật đầu, nói, cái này rất tốt, dùng phi hạc đưa cha ta đi. Nơi đây thực sự không thể ở lâu. Lam Phượng Hoàng gật đầu, nói, thiếp bây giờ liền đi sắp xếp. Nói xong, nàng xuất ra tín hiệu gọi tiên hạc. Lăng Phong quay về gian phòng phụ thân, chỉ thấy Thẩm Nhạn Băng ngồi bên mép giường cùng phụ thân nói chuyện. Phong Nhi, ngươi đã trở về, cha ngươi đang muốn nói chuyện với ngươi này. Thẩm Nhạn Băng thấy Lăng Phong tiến đến, mừng rỡ nói, lão gia là vừa mới tỉnh, nghe thấy ngươi trở về, cực kỳ vui vẻ. Lăng Phong tới gần bên giường, nhìn phụ thân, cầm lấy tay hắn, nói, cha, hài nhi bất hiếu, để người chịu khổ rồi. Lăng Khanh một bộ bệnh trạng, có chút cật lực nói, Phong Nhi ngươi không cần tự trách, chính là sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, điểm này cha ngươi rất thông suốt. Trong khoảng thời gian này ngươi trên giang hồ dương danh lập vạn, ta nghe được đều bội cảm tự hào. Lăng gia chúng ta không thiếu tiền, thế nhưng có tiền không thể bảo mệnh, tựa như ta vậy, chính là nhà giàu nhất thiên hạ thì thế nào? Cho nên ta mới cho ngươi đi học võ, chí ít phải học để tự bảo vệ mình, bảo vệ tính mệnh, tiền tài mới có chỗ dùng. Lăng Phong gật đầu, nói, cha, người yên tâm được rồi, con sẽ khắc khổ luyện tập, sẽ không để người phải thất vọng đâu. Lăng Khanh nói, có một số việc ta vốn muốn 3 năm sau mới nói cho ngươi. Thế nhưng kinh qua chuyện tối qua, ta mới phát hiện đời người luôn thay đổi. Sinh tử thường thường chính là vấn đề trong nháy mắt. Nhạn Băng, nàng vào trong mật thất lấy cái trường mệnh tỏa, vật giống cái khóa, cầm ra đây. Vâng, lão gia, Thẩm Nhạn Băng lên tiếng, đi đến mật thất cầm đồ đến. Lăng Khanh nói với Lăng Phong, Phong Nhi, nhà của chúng ta không có đồ gia truyền gì. Tài phú phú khả địch quốc đều là ta với ngươi tổ gia ngươi dựng lên. Nhưng tài phú này sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Bởi vậy cũng không tính là truyền gia chi bảo. Ngày sau ngươi có bản lĩnh, có thể kiếm được so với ta và tổ gia càng nhiều hơn. Thế nhưng cái trường mệnh tỏa này không như thế. Nó là tổ tông chúng ta đời đời truyền xuống. Bên trong có cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết tổ huấn nói, trường mệnh tỏa phải do mỗi đời truyền cho đời sau. Thẳng đến tử tôn có duyên mới có thể giải được điều huyền bí trong đó. Cha, huyền bí này là cái gì? Lăng Phong hỏi. Lăng Khanh lắc đầu, nói, quá lâu năm rồi, kinh qua nhiều cuộc chiến loạn và di chuyển như vậy, mỗi đời đều truyền miệng sự huyền bí này. Trăm năm nghìn năm thời gian trôi qua, nội dung truyền miệng sớm đã thành không nhớ rõ, chỉ để lại cái trường mệnh tỏa này. Nếu như ngươi muốn biết, lúc rảnh rỗi đi Lạc Dương một chút, đó là quê nhà chúng ta. Thẩm Nhạn Băng lúc này cầm lấy cái trường mệnh tỏa lại. Lăng Khanh đem nó giao cho Lăng Phong, nói, người nhất định phải hào hào bảo quản nó. Yên tâm đi, cha, Lăng Phong thoải mái nói. Lăng Khanh mỉm cười, tiếp đó, hắn nâng ngọc thủ của Thẩm Nhạn Băng lên, khoát lên trên bàn tay của Lăng Phong, nói, chuyện thứ hai chính là, Nhạn Băng ta giao cho ngươi, nhất định phải hảo hảo đối đãi với nàng. A, Lăng Phong và Thẩm Nhạn Băng hai người kinh hãi, không ai nghĩ đến Lăng Khanh sẽ nói chuyện như vậy. Thẩm Nhạn Băng và Lăng Phong đều không phải kẻ ngốc. Bọn họ tự nhiên lời này của Lăng Khanh đích thực hàm nghĩa là cái gì? Để con trai lấy vợ kế của mình làm vợ. Trong thiên hạ nào có chuyện hoang đường như vậy? Cách Chương.